Phần 3. Từng bước một. 11. Aine. Trong lúc Aine và Ca rời khỏi Tây Xây, sự im lặng giữa họ lan dần như một vệt dầu loang. Hai người đã trút bỏ áo choàng và mặt nạ trong đống rác ở phía sau một nhà chứa sập sệ mang tên căn phòng nhung. Ca cũng đã giấu sẵn trang phục để thay cho họ ở đó. Cứ như thể cả cái tôm này đã trở thành tủ đồ của họ, và Aine không thể không nghĩ tới những ảo thuật gia có khả năng rút hàng trăm mét khăn quàng từ trong ống tay áo, hoặc làm các cô gái biến mất khỏi những cái hộp giống với cổ quan tài một cách đáng sợ. Sau khi mặc lên người những chiếc áo khoác rộng thùng thình và quần vải thô của công nhân bến cảng, họ len lỏi qua những dãy nhà kho, với mũ che kín tóc, cổ áo dựng lên bất chấp thời tiết ấm áp. Rìa phía đông của khu vực Nom giống như một thành trì nhỏ bên trong két tôm, với đa số dân chúng là người nhập cư phải sống trong những khách sạn, nhà trọ rẻ tiền hoặc trong những cái láng làm từ ván ép, tôn sống. Họ tự phân chia thành những xóm nhỏ nghèo túng theo ngôn ngữ và quốc tịch. Vào thời điểm này trong ngày, hầu hết các cư dân nơi đây đều đang làm việc trong các nhà máy hoặc bến cảng, nhưng ở một vài góc phố, Aine trông thấy phụ nữ và nam giới tụ tập lại, hy vọng một cai thợ hoặc ông chủ nào đó đến thuê vài người may mắn trong số họ làm những công việc ngắn ngày. Sau khi thoát khỏi vườn thú, Aine từng lang thang qua các phố phường két tôm, cố gắng tìm hiểu về nó. Cô bị choáng ngợp trước tiếng ồn và đám đông, trong đầu luôn đinh ninh rằng dì Helen hoặc một trong số các tay chân của mụ rình lúc cô sơ sẩy để lôi trở lại nhà viễn xứ. Nhưng cô biết nếu muốn trở nên hữu dụng đối với băng cặn bã và trả hết tiền nợ của giao kèo mới, cô không thể để mình bị lấn át bởi sự lạ lẫm của đám đông ồn ào và những viên đá lát đường. Chúng tôi chào đón mọi vị khách bất ngờ. Cô phải tìm hiểu cái thành này. Aine luôn thích di chuyển trên mái nhà, khuất tầm mắt và xa đám đông nhộn nhạo. Ở trên đó, cô cảm thấy trở lại là chính mình hơn cả cô bé Suli của ngày trước, chưa từng biết tới sự tàn nhẫn mà thế giới này có thể mang lại. Cô đã thuộc lòng từ các đầu hồi nhà và bậu cửa sổ của Jeversta cho tới những khu vườn và đại lộ rộng rãi ở khu sứ quán. Cô đã đi xa về phía nam, tới nơi các công xưởng nhường chỗ cho những lò mổ tanh lầm và hố nước muối được che giấu ở khu ngoại ô, nơi rác thải có thể được tống xuống đầm lầy ở rìa két tôm. Mùi hôi thối từ đó khó có thể quấy rầy các khu dân cư khác trong nội thành. Két tôm đã tiết lộ những bí mật của nó cho cô một cách rụt rè, qua những lát cắt chớp nhoáng của sự vương giả và cùng khổ. Giờ đây, Aine cùng Ca bỏ lại phía sau những dãy nhà trọ và xe chở hàng để đi sâu vào khu vực kho bãi nhộn nhịp mang tên Web. Tại đây, các con phố và kênh đào được mở rộng, sạch sẽ và ngăn nắp, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Hai người đi qua nhiều mẫu sân rào ngồn ngộn gỗ thô và đá xẻ, những kho vũ khí và đạn dược được canh gác cẩn mật, những kho hàng rộng lớn chất đầy bông vải, lụa, vải dầu, lông thú, và các nhà kho nơi những bó lá Judah khô đến từ Novi Zem được cân kỹ lưỡng và xử lý trước khi đóng vào những chiếc lon có dán nhãn sặc sỡ rồi vận chuyển tới các thị trường khác. Aine vẫn còn nhớ mình cảm thấy choáng váng như thế nào khi trông thấy mấy chữ của lạ được sơn bên hông của một nhà kho. Dòng chữ quảng cáo được kẹp giữa hai cô gái Suli vẽ bằng sơn, tay chân để trần khoe da thịt nâu bóng, các chi tiết thêu trên bộ váy lụa cũng cẩn được nhấn nhá bằng những nét cọ màu vàng ánh kim. Cô đã đứng ngay người, mắt dán vào hình ảnh quảng cáo tại một địa điểm chỉ cách chưa đầy 2 dặm với nơi người ta từng mua bán và mặc cả quyền sở hữu thân xác cô. Tim cô đập thình thịch, nỗi kinh hoàng làm cơ bắp cô tê liệt. Cô không thể thôi nhìn hai cô gái đó, những cái vòng trên cổ tay, cái chung nơi mắt cá chân của họ. Sau đó cô quyết tâm bỏ đi, và như thể một lời nguyền nào đó đã bị phá bỏ, cô chạy nhanh chưa từng thấy, quay trở về thanh gỗ, băng qua các mái nhà, phố phường xám xịt loang loáng trôi qua dưới những bước chân liều lĩnh. Đêm đó cô mơ thấy những cô gái vẻ kia sống dậy. Họ bị mắc kẹt trong bức tường gạch của nhà kho, gào thét đòi tự do, nhưng cô không tài nào giúp họ được. Của lạ. Dòng chữ đã bị nắng làm phai màu, nhưng vẫn còn đó. Nó lưu giữ nguồn sức lực cho cô, khiến cơ bắp cô căng lên, hơi thở cô dồn dập. Nhưng có lẽ khi cô sở hữu con tàu của mình và chuộc được người nô lệ đầu tiên, lớp sơn kia sẽ bong ra khỏi những viên gạch. Tiếng la hét của những cô gái trong lớp vải lụa màu xanh bạc hà kia sẽ trở thành tiếng cười. Họ sẽ nhảy múa vì chính họ, chứ không phải để làm trò cho bất kỳ ai. Trước mặt Aine là một cái cột cao với bàn tay của Gezen trên đỉnh và đổ bóng xuống trung tâm của sự giàu có mà các sở hữu. Cô hình dung các vị thánh của mình trồng dây thừng quanh nó và kéo nó đổ kênh. Trong lớp áo khoác lùng nhùng, Aine và Ca không thu hút bất kỳ ánh mắt chú ý nào. Họ giống như hai thằng nhóc thiếu việc đang trên đường vào ca. Nhưng Aine chưa thể hít thở một cách thoải mái. Các thị tuần vẫn đi tuần tra đều đặn trong khu vực này, và như thể sự bảo vệ còn chưa đủ tốt, các công ty vận tải còn sử dụng đội ngũ vệ quân riêng để bảo đảm các cánh cửa được khóa kín, cũng như không một công nhân bốc xếp nào có dịp tấy máy tay chân. Khu vực này là một trong những nơi an ninh nhất của két tôm, do vậy nó cũng là chỗ cuối cùng Van Ed mò đến để tìm kiếm họ. Hai người đi đến một kho vải lanh bỏ không? Những ô cửa sổ ô tầng dưới đã bị vỡ, lớp gạch bên trên chúng đen nhẽm vì bồ hóng. Vụ hỏa hoạn có lẽ mới xảy ra gần đây, nhưng nhà kho sẽ không thể bị bỏ không lâu được. Nó sẽ được dọn dẹp và sửa chữa, hoặc đơn giản là bị san bằng để nhường chỗ cho một tòa nhà mới. Không gian là một thứ quý giá ở Kettern. Ổ khóa ở cửa hậu không phải là một thách thức lớn đối với ca. Hai người đi vào gian nhà kho ở tầng dưới, bị thiệt hại nặng nề do hỏa hoạn, cầu thang nằm ở khu vực phía trước của tòa nhà có vẻ còn khá nguyên vẹn. Họ leo lên đó. Aine nhẹ nhàng di chuyển trên các bậc thang bằng gỗ, trong lúc ca chống gậy lập cộc theo sau. Khi lên đến tầng 3, ca dẫn Aine tới một phòng kho nơi những cuộn vải vẫn còn được xếp thành chồng cao ngất. Chúng gần như không bị hư hại, nhưng những cuộn ở bên dưới đã đen nhẽm bô hóng. Mùi vải cháy thật khó ngửi, nhưng họ cảm thấy khá thoải mái. Aine tìm thấy một cái ghế đẩu bên cạnh cửa sổ và gác một chân lên một cuộn vải, tựa lưng vào cuộn khác, cô thấy sung sướng khi được ngồi xuống, nhìn ánh nắng chiều nhàn nhạt bên ngoài. Cũng chẳng có gì nhiều để xem, ngoài những bức tường gạch trần của các nhà kho và cụm tháp silo cao vọt lên trên bến cảng. Ca lấy một cái hộp thiết ra khỏi một trong những chiếc máy khâu cũ và đưa cho Aine. Cô mở hộp, trông thấy chỗ hạt phỉ, bánh quy giòn bọc trong giấy sáp và một cái chai có nút đậy. Hóa ra đây là một trong những nhà trú ẩn mà Van Es rất muốn tìm ra. Aine mở nút chai và ngửi thử. Nước đấy, ca nói. Aine uống ừng ực rồi ăn vài cái bánh đã hơi khét dầu. Cô đói khủng khiếp và không chắc mình sẽ sớm được ăn một bữa nóng sốt. Ca đã cảnh báo rằng họ không thể về đảo Mạng Đen trước khi trời tối, và ngay cả khi đã lên đảo, cô cũng không nghĩ họ có thể nấu nướng gì nhiều. Aine nhìn anh nhõm người ngồi lên mấy cuộn vải phía đối diện và đặt cây gậy chống bên cạnh, nhưng cô cố ép mình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tránh xa những cử động chính xác và quai hàm sắc nét của anh. Việc quan sát ca cho Aine cảm giác nguy hiểm theo cách mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh chiếc búa giơ cao, sáng lóe dưới ánh đèn sân khấu ở A Comedy. Anh ta sẽ không bao giờ đổi chác nếu ông đập gãy chân tôi. Aine thấy biết ơn cảm giác nặng nặng mà bộ dao của cô tạo ra. Cô chạm tay vào chúng như thể đang chào mừng những người bạn cũ, và cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình giảm đi một chút. Cô đã nói gì với Van Es lúc ở trên cầu? Cuối cùng ca lên tiếng. Lúc chúng ta tiến hành trao đổi ấy, ông sẽ gặp lại tôi một lần nữa, nhưng chỉ một lần thôi. Lại là một ngàn ngữ khác của người Sulia. Đó là một lời hứa với chính tôi. Và với cả Van Es nữa. Cẩn thận đấy, bóng ma. Cô không phù hợp với việc báo thù. Tôi không chắc các vị thánh Suli của cô sẽ chấp nhận chuyện đó. Các vị thánh của tôi không thích sự ức hiếp. Aine lấy ống tay áo lau cửa sổ bẩn. Những vụ nổ đó, cô nói. Liệu những người khác có an toàn không? Không ai ở gần các vị trí bom nổ. Ít nhất là những cái mà chúng ta đã chứng kiến. Chúng ta sẽ biết nhiều hơn sau khi quay về Mạng Đen. Aine không thích như thế. Sẽ thế nào nếu ai đó bị thương? Sẽ thế nào nếu có người không thể quay về đảo? Sau những ngày sợ hãi và mong ngóng, việc ngồi yên ở đây trong lúc bạn bè cô có thể đang gặp rắc rối khơi lên một cảm giác bức trước mới nơi Aine. Cô nhận ra ca đang quan sát mình và hướng ánh mắt vào anh. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, làm cho đôi mắt anh có màu của nước trà đậm. Anh ta sẽ không bao giờ đổi chác nếu ông đập gãy chân tôi. Cô nhớ lại câu nói của chính mình như thể việc nói ra chúng đã làm cổ họng cô bị bỏng. Ca không quay đi khi nói tiếp, lão ta có làm cô đau không? Aine vòng tay ông quanh đầu gối. Sao anh lại muốn biết chuyện đó? Để anh có thể chắc chắn tôi không đương đầu nổi với nguy hiểm nữa. Để anh có thể thêm tôi vào danh sách những sai lầm mà Van Es sẽ phải trả giá à? Ca đã rất rõ ràng về thỏa thuận với Aine ngay từ đầu. Cô là một món đầu tư, một tài sản cần bảo vệ. Cô từng muốn tin giữa hai người đã nảy nở một thứ gì đó nhiều hơn thế. Và Giang Van Es đã phá tan ảo tưởng đó trong cô. Aine lành lặn và bình yên vô sự. Cô không bị mang thẹo, những tổn hại sau thử thách trên đảo A Comedy có thể dễ dàng được miếng ăn và giấc ngủ phục hồi. Nhưng Van Es đã lấy đi của cô một thứ. Tôi sẽ trở nên vô dụng đối với anh ta. Những chữ đó vùng thoát ra từ một nơi sâu kín trong cô, một sự thật mà cô không thể chối bỏ. Như thế càng mừng. Thà là sự thật kinh khủng còn hơn những lời dối trá ngọt ngào. Aine để ngón tay tìm đến chỗ chiếc búa đã sượt qua chân mình, và khi thấy ánh mắt của ca dõi theo, cô khựng lại. Cô thu tay vào lòng, lắc đầu. Không. Lão không làm đau tôi. Ca ngã người ra sau, đôi mắt chậm rãi bóc trần suy nghĩ của cô. Anh không tin cô, nhưng cô sẽ không cố gắng thuyết phục anh lần này. Ca chống gậy xuống sàn để làm điểm tựa trong lúc tuột khỏi chồng vải. Nghỉ ngơi đi, anh nói. Anh đi đâu vậy? Tôi có việc cần làm ở gần mấy cái tháp, và tôi muốn xem mình có thể thu lượm được thông tin gì. Ca gác cây gậy chống vào một cuộn vải. Anh không mang nó theo à? Quá gây nghi ngờ, nhất là khi Van Es đã lôi Thị Tuần vào cuộc. Nghĩ đi, anh lặp lại. Cô sẽ an toàn ở đây. Aine nhắm mắt lại. Cô có thể tin tưởng anh về chuyện đấy. Khi ca đánh thức cô dậy, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm vàng ngọn tháp Gegen phía xa. Họ rời kho vải, khóa cửa lại trước khi hòa vào các nhóm công nhân đang trên đường về nhà. Hai người tiếp tục đi về hướng nam rồi sang đông, tránh những phần đông đúc nhất của khu Barel, nơi chắc chắn sẽ có thị tuần lãng vãng, và đi về phía một khu vực có nhiều nhà ở. Trên một con kênh hẹp, họ lên chiếc thuyền nhỏ rồi lái nó xuôi theo kênh Grab để quay trở vào trong màn sương bao phủ quanh đảo Mạn Đen. Aine cảm thấy sự căng thẳng tăng lên trong lúc họ len lỏi qua các ngôi mộ để đi tới trung tâm đảo. Cầu cho mọi người bình an, cô nhủ thầm, cầu cho tất cả đều bình an vô sự. Cuối cùng, cô bắt gặp một ánh sáng yếu ớt và những tiếng nói rì rầm. Cô gùng chân chạy, không thèm bận tâm khi chiếc mũ đội trên đầu bị rơi xuống mặt đất phủ đầy dây leo. Cô mở toang cánh cửa nhà mô. Năm con người ở bên trong đứng bật dậy, súng và những nắm đấm giơ cao, khiến Aine khựng lại. Nina rú lên, Aine. Chị lao qua phòng và siết chặt Aine trong một cái ôm ghì. Thế rồi tất cả mọi người đều vây quanh cô, ôm ấp, vỗ vào lưng cô. Nina nhất định không buông cô ra. Jasper quàng tay quanh cả hai người và hét lớn, bóng ma đã trở lại, trong khi Mattia lùi ra xa, nghiêm túc như mọi khi, nhưng miệng mỉm cười. Aine nhìn từ cậu nhóc người Su đang ngồi ở chiếc bàn giữa nhà mộ tới cậu nhóc người Su đang lởn vởn trước mặt cô. Willan. Cô hỏi cậu nhóc ở gần mình hơn. Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười méo xệch đi khi cậu đáp, xin lỗi vì những gì cha tôi đã làm. Aine ôm chậm lấy cậu và thì thầm, chúng ta không phải là cha mình. Ca gõ cây gậy chống xuống mặt sàn bằng đá. Anh đang đứng trên ngưỡng cửa nhà mộ. Mọi người vồ vập xong chưa? Chúng ta còn việc phải làm. Khoan, Jasper đáp, cánh tay vẫn đang choàng qua người Aine. Chúng ta sẽ không bàn về công việc cho tới khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở Say. Là chuyện gì? Aine hỏi lại. Cô không biết một nửa Say đã nổ tung à? Bọn tôi thấy quả bom ở nhà Hồng Bạch phát nổ, Aine đáp, sau đó chúng tôi có nghe một tiếng nổ khác. Ở lò rèn, Nina lên tiếng. Sau đó thì, Aine nói nốt, bọn tôi bỏ chạy. Jasper gật đầu vẻ thông hiểu. Đó là một sai lầm lớn. Nếu nán lại thì cô đã có thể bị giết chết bởi một thằng người Su có cánh. Hai, Willan chỉnh lại. Aine nhíu mày. Hai cánh. Hai thằng, Jasper đáp. Có cánh sao? Aine dò hỏi. Như chim á. Nina kéo cô lại chỗ chiếc bàn bày bừa lộn xộn, nơi một tấm bản đồ két tôm đã được trải rộng. Không phải, giống ngài hơn, một con ngài máy chết chóc. Em có đói không? Bọn chỉ có bánh quy sô-cô-la đây. Ờ, phải rồi, Jasper thốt lên. Cô ấy thì được ăn bánh. Nina ấn Aine vào một chiếc ghế và dằn hộp bánh xuống trước mặt cô. Ăn đi, chỉ ra lệnh. Hai thằng người Su có cánh, với cả một thằng cha và một con mụ rất không bình thường. Năng lực của Nina không tác động được tới bọn chúng, Willan giải thích. Hừm, Nina ậm ừ một cách bí hiểm, miệng nhai rón rén phần rìa một chiếc bánh quy. Aine chưa bao giờ thấy Nina ăn uống nhỏ nhẹ bao giờ. Cảm giác ngon miệng rõ ràng chưa quay lại với chị, nhưng cô tự hỏi liệu còn lý do nào khác. Mattia nhập bọn với họ bên chiếc bàn. Một người Su mà chúng tôi gặp phải khỏe hơn cả tôi, Jasper và Willan cộng lại. Cô không nghe nhầm đâu. Khỏe hơn cả Willan, Jasper trêu. Tôi đã làm tròn phần việc của mình, Willan phản đối. Hẳn rồi, thiếu gia ạ, cái quả bom tím đó là gì vậy? Một thứ mới mẻ mà tôi đang nghiên cứu. Nó dựa theo một phát minh của người Rapka được gọi là Lumia. Ánh lửa gần như không thể dập tắt được. Nhưng tôi đã thay đổi công thức để làm nó nóng hơn. Thật may mắn khi có cậu trong nhóm, Mattia nói với một cái nghiêng mình thi lễ, làm Willan sướng đỏ mặt. Những sinh vật đó gần như không thể bị đạn xuyên thủng. Gần như thôi, Nina làu bào. Chúng mang theo lưới. Chúng truy lùng và bắt cóc các Grisha. Ca tựa vai vào tường. Bọn chúng có sử dụng Parem không? Nina lắc đầu. Không. Tôi không nghĩ chúng là Grisha. Chúng không thể hiện năng lực nào và cũng không tự làm lành vết thương. Có vẻ như chúng được cấy kim loại dưới da hay sao ấy. Nina trao đổi nhanh với Kuwi bằng tiếng Su. Kuwi rên lên. Khơ gu gút. Mọi người nhìn cậu nhóc, chẳng hiểu gì cả. Kuwi thở dài và nói tiếp, khi cha tôi tạo ra Parem, chính quyền đã thử nghiệm nó trên các sáng chế da. Jasper ngoẹo đầu sang một bên. Là tôi, hay là tiếng két của cậu đã khá lên vậy? Tiếng két của tôi ổn. Là các anh nói quá nhanh thôi. Ờ, Jasper dài giọng. Sao bọn Su các cậu lại thử Parem trên sáng chế da nhỉ? Anh duỗi người trên ghế, tay đặt trên súng, nhưng Len không tin anh hoàn toàn thả lỏng. Bọn họ đã bắt nhiều sáng chế da, Kuwi đáp. Đó là những Grisha dễ bắt nhất, Mattia xen vào, phớt lờ ánh mắt giận dữ của Nina. Dạo trước, Họ không được huấn luyện nhiều về kỹ năng chiến đấu, và không có parem thì năng lực của họ chẳng mấy phù hợp cho việc đánh nhau. Những người lãnh đạo của Suhan muốn tiến hành nhiều thử nghiệm hơn, Kuwi nói tiếp. Nhưng họ không rõ có thể tìm được bao nhiêu Grisha. Giá như họ đã không giết quá nhiều chăng? Nina ướm lời. Kuwi gật đầu, không hiểu, hoặc phớt lờ sự mỉa mai trong giọng điệu của Nina. Phải. Chính quyền không có nhiều Grisha, và việc sử dụng parem rút ngắn tuổi thọ của họ. Thế nên các bác sĩ được điều động tới làm việc với các sáng chế gia đã dùng parem để tạo ra một loại chiến binh mới, Khergugut. Tôi không biết liệu họ có thành công hay không. Tôi nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi đó bằng một chữ có to đùng, Jesper đáp. Những chiến binh được thiết kế đặc biệt, Nina trầm ngâm nói. Trước chiến tranh, tôi có nghe nói bọn họ thử làm chuyện tương tự tại Rapka. Củng cố bộ xương, thay đổi mật độ xương, cấy kim loại. Bọn họ đã thử nghiệm trên các tình nguyện viên của thường quân. Thôi nào, đừng có nhăn mặt, Mattia. Các thủ lĩnh phơ dơ của anh chắc cũng thử làm chuyện đó nếu có thời gian. Sáng chế gia điều khiển các chất trắng, Jesper lên tiếng. Kim loại, thủy tinh, sợi vải. Còn cái này giống với tác phẩm của Tâm Y hơn. Vẫn nói năng như thể anh không giống như họ, ai nên nghĩ bụng. Tất cả mọi người đều đã biết Jesper là một sáng chế gia, ngay đến Kuwi cũng khám phá ra chuyện đó sau khi họ thoát khỏi lâu đài băng. Thế nhưng Jesper gần như không bao giờ thừa nhận năng lực của mình. Cô đoán anh muốn giữ bí mật về nó. Trường hợp các thợ may là một sự xóa nhòa ranh giới giữa sáng chế gia và Tâm Y, Nina thừa nhận. Tại Rapka, tôi từng có một giáo viên tên là Genia Safin. Chị ấy có thể làm một độc tâm y hoặc một sáng chế gia nếu muốn, nhưng lại trở thành một thợ may lừng lẫy. Công việc mà cậu mô tả thật sự chỉ là một dạng may vá ở cấp độ cao. Ai nơi chưa thể chấp nhận điều đó. Nhưng có phải chị nói là mình đã thấy một người đàn ông với đôi cánh được ghép vào lưng theo cách nào đó? Không, đó là một thiết bị. Một cái khung kim loại được căng vải bạc, có lẽ thế. Nhưng nó tinh vi hơn là nhét một cặp cánh vào giữa hai bả vai của ai đó. Em phải nối với hệ thống cơ bắp, làm rỗng các xương để giảm trọng lượng cơ thể nhưng phải bù đắp cho sự thiếu vắng của tủy xương, có thể là thay thế hoàn toàn bộ xương. Mức độ phức tạp của việc đó. Parem, Mattia nói nốt, đôi lông mày màu vàng nhíu lại. Một sáng chế gia sử dụng parem có thể làm được việc đó. Nina dịch người ra khỏi chiếc bàn và hỏi ca. Chẳng lẽ hội đồng thương buôn không làm gì trước vụ tấn công của người Su? Bọn chúng được phép đi vào két và cho nổ tung các thứ, bắt cóc người ta hay sao? Tôi không nghĩ hội đồng sẽ hành động, anh đáp. Trừ phi bọn người Su kia mặc đồng phục, còn không thì chính phủ Su Hang nhiều khả năng sẽ phủ nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công. Vậy là bọn chúng được tự do quay về ư? Có lẽ là không, ca đáp. Tôi đã dành thời gian dò hỏi một chút tại cảng hôm nay. Hai tàu chiến của người Su đã bị hội đồng thủy triều làm cho mắc cạn. Đôi giày của Jesper trượt khỏi mặt bàn và đập mạnh xuống sàn. Gì cơ? Họ đã rút thủy triều ra xa, toàn bộ. Và tạo thành một hòn đảo mới với hai chiếc tàu chiến nằm chơ vơ trên đó. Các cậu có thể trông thấy chúng nằm phơi bụng, buồm chút xuống buồm, ngay ở bến cảng. Một sự phô trương sức mạnh, Mattia nói. Nhân danh các Grisha trong thành ư. Jesper thắc mắc. Ca nhún vai. Ai mà biết được. Nhưng chuyện này có thể sẽ khiến cho người Su thận trọng hơn trong lúc đi lùng sục trên những con phố của két tôm. Hội đồng thủy triều có thể giúp chúng ta được không? Willan hỏi. Nếu biết về Parem, chắc họ sẽ lo ngại việc nó lọt vào tay kẻ xấu. Cậu tìm ra họ bằng cách nào? Nina chua chát hỏi lại. Không ai biết danh tính của các thành viên hội đồng thủy triều, không một ai từng nhìn thấy họ đến hoặc đi khỏi những tháp canh đó. Aine bỗng thắc mắc liệu Nina có từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ hội đồng thủy triều hồi chị mới chân ướt chân ráo đến Ketterm, 16 tuổi, một Grisha bị chia cách với tổ quốc, không bạn bè thân thích hay kiến thức về nơi mình đang ở, người Su sẽ không hèn nhát mãi đâu. Bọn họ tạo ra các chiến binh này vì một lý do nào đó. Rất khôn khéo, nếu chúng ta ngẫm nghĩ một chút về nó, ca nói. Người Su đang gia tăng nguồn lực của họ. Một Grisha nghiện ngập sẽ không thể sống sót lâu dài, nên bọn họ đã tìm ra cách thức khác để khai thác năng lực đặc biệt. Các chiến binh không thể hủy diệt, với khả năng tồn tại vượt xa những người tạo ra chúng, Mattia lắc đầu bình phẩm. Jesper đưa tay xoa miệng. Và có thể đi săn lùng thêm nhiều Grisha khác. Tôi dám thề là một trong số chúng đánh hơi thấy chúng ta và tìm đến. Có chuyện đó được sao? Aine kinh hãi hỏi lại. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện các Grisha tỏa ra mùi hương đặc biệt, Nina đáp, nhưng cũng dám lắm. Nếu thụ cảm khứu giác của bọn chúng được cải thiện thì... Có thể đó là một mùi mà những người bình thường không thể ngửi thấy. Tôi không nghĩ đây là vụ tấn công đầu tiên, Jesper nói tiếp. Willan, còn nhớ người tiết khí sư trong phòng sách hiếm đã tỏ ra sợ hãi đến thế nào không? Với cả con tàu buôn mà Roti đã kể với chúng ta nữa. Ca gật gù. Nó đã bị phá nát, một nhóm thủy thủ đã thiệt mạng. Lúc đó, họ tưởng người tiết khí sư của tàu đã nổi điên và muốn tự giải phóng mình khỏi giao kèo làm việc. Nhưng có thể ông ta đã không làm thế. Có thể ông ta đã bị bắt cóc. Ông ta là một trong những Grisha giúp việc của ủy viên hội đồng Hoes. Emil Revenko. Nina nói. Đúng vậy. Cô biết ông ta à? Tôi biết đến ông ta thôi. Hầu hết các Grisha ở Ketterm đều biết về nhau, chúng tôi chia sẻ thông tin, cố gắng để mắt đến nhau. Người Su hẳn phải có gián điệp ở đây nếu chúng biết chỗ để tìm từng người trong chúng tôi. Các Grisha khác, Nina đứng lên, nhưng rồi phải níu lấy lưng ghế, như thể bị chóng mặt vì cử động đột ngột. Aine và Mattia lập tức bật dậy. Chị vẫn ổn chứ? Aine hỏi. Cực ổn, Nina đáp với một nụ cười gượng. Nhưng nếu các Grisha khác tại Ketterm đang gặp nguy hiểm thì... Cô sẽ làm gì? Jesper hỏi luôn. Aine bất ngờ trước sự cứng rắn trong giọng điệu của anh. Cô đã rất may mắn khi sống sót sau chuyện xảy ra hôm nay. Những tên chiến binh người Su đó có thể ngửi thấy chúng ta, Nina à. Anh quay sang nói với Kuwi. Chính cha cậu đã hiện thực hóa điều đó. Jesper này, Willan lên tiếng, anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh. Như thể mọi chuyện chưa đủ tệ với các Grisha hay sao? Sẽ thế nào nếu chúng lần ra chúng ta trên đảo mạng đen này? Có đến ba người chúng tôi đang ở đây. Ca gõ ngón tay xuống bàn. Willan nói đúng đó. Cậu bình tĩnh lại đi. Cái tôm trước đây không hề an toàn, và bây giờ cũng thế. Do vậy chúng ta hãy kiếm đủ tiền để chuyển đi nơi khác sống. Nina chống tay vào hông. Chúng ta có đang nhắc đến tiền thật không đấy? Chúng ta đang nói về việc hoàn thành nhiệm vụ và bắt Van Ess trả giá. Aine khoát tay Nina. Tôi muốn biết chúng ta có thể làm gì để giúp các Grisha còn đang ở Ketterm. Cô nhớ lại hình ảnh chiếc búa loang loáng vung lên cao. Và tôi cũng muốn biết chúng ta sẽ làm Van Ess trả giá như thế nào. Ở đây còn những vấn đề lớn hơn, Mattia lên tiếng. Với tôi thì không, Jesper nói. Tôi còn hai ngày để dàn xếp với bố. Aine tưởng mình nghe lầm. Bố anh á? Phải. Họp gia đình ngay tại Rotterdam này, Jesper đáp. Mọi người đều được mời nhé. Aine không bị đánh lừa bởi giọng điệu bông lơn của Jesper. Vì món nợ ư? Bàn tay anh lại đặt lên mấy khẩu súng. Phải. Thế nên tôi thật sự muốn biết chúng ta định thu xếp vụ nợ nần này như thế nào. Ca đảo người trên cây gậy chống. Mọi người có ai thắc mắc tôi đã làm gì với chỗ tiền mặt được Petka Rolin đưa không? Ruột gan Aine thắt lại. Anh đi mượn tiền của Petka Rolin sao? Tôi sẽ không bao giờ để mình mắc nợ lão ta. Tôi đã bán cho lão phần hùng của mình ở cảng số 5 và quả đen. Không. Ca đã xây dựng nên những nơi đó từ con số 0. Chúng là minh chứng cho những gì anh đã làm cho băng cặn bã. Ca. Mọi người nghĩ số tiền đó đã đi đâu? Anh lặp lại. Súng đạn. Jesper hỏi lại. Tàu bè. Aine phỏng đoán. Bom mìn. Willan đề xuất. Hay đút lót. Nina thăm dò. Tất cả mọi người đều nhìn vào Mattia. Đây là lúc anh nói cho bọn em biết bọn em kinh khủng thế nào đấy, chị nói khẽ. Anh chàng người phơ dơ nhún vai đáp. Tất cả đều là những lựa chọn thực tế. Đường, ca nói. Jesper đẩy hũ đường trên bàn tới trước mặt anh. Ca đảo mắt. Không phải để cho vào cà phê của tôi, ngốc à, tôi đã dùng tiền để mua cổ phiếu đường, rồi chia chúng vào các tài khoản cá nhân cho tất cả chúng ta, với tên giả, tất nhiên rồi. Tôi không thích phán đoán, Mattia nói. Tất nhiên rồi. Anh thích những thứ nhìn thấy được. Những đống tuyết hoặc các vị thần cây nhân từ chẳng hạn. Đây rồi. Aine ngã đầu lên vai Nina và tươi cười về phía Mattia. Em nhớ cái trừng mắt của anh ta biết bao. Ngoài ra, ca nói tiếp, không phải là phán đoán nếu ta đã biết trước kết quả. Anh biết gì về vụ đường này à? Jesper hỏi. Tôi biết về nguồn cung cấp. Willan ngồi thẳng lại. Silo, cậu nói. Các silo ở bãi ngọt. Giỏi lắm, thiếu gia. Mattia lắc đầu. Bãi ngọt là gì vậy? Nó là một khu vực nằm ở phía nam cảng số 6, Aine đáp. Cô nhớ lại hình ảnh cụm silo cao lừng lững bên trên khu nhà kho. Chúng cao như những ngọn núi nhỏ. Đó là nơi người ta trữ mật đường, mía. Cả các nhà máy tinh luyện đường nữa. Hôm nay chúng ta vừa ở một nơi rất gần chỗ đó. Không phải là trùng hợp, đúng không? Không phải trùng hợp, ca xác nhận. Tôi đã muốn cô quan sát địa thế khu vực. Hầu hết mía đến từ thuộc địa phương Nam và Novi Zem, nhưng phải 3 tháng nữa mới tới kỳ thu hoạch tiếp theo. Mía của vụ này thì đã được luyện thành đường và tích trữ trong các silo ở bãi ngọt. Có 30 cái cả thảy, Willan nói. Cha tôi sở hữu 10 trong số đó. Jasper huyết gió. Van S kiểm soát 1/3 nguồn cung cấp đường cơ Á. Van S sở hữu các silo, cadap, nhưng chỉ làm chủ một lượng đường nhỏ được trữ trong đó. Lão ta dùng tiền túi trang trải các chi phí, thuê vệ quân canh gác, và trả tiền cho các tiết khí sư để kiểm soát độ ẩm trong silo sao cho các hạt đường được khô ráo. Các lái buôn làm chủ chỗ đường đó trả cho lão một phần hoa hồng nhỏ cho mỗi đợt bán. Chúng sinh lời rất nhanh. Chỗ tài sản khổng lồ đó nằm trong tầm kiểm soát của một người, Mattia ngẫm nghĩ. Nếu mấy cái silo đó bị gì, giá đường sẽ vọt lên cao như một viên đạn, Jasper nói nốt và đứng bật dậy, rảo bước qua lại trong nhà mồ. Giá đường sẽ tăng lên không ngừng, ca xác nhận. Và kể từ vài ngày trước, chúng ta đã sở hữu phần hùng trong những công ty không trữ đường tại các silo của Van S. Ngay lúc này, chúng chỉ có giá trị bằng với lúc chúng ta mua. Nhưng một khi chúng ta phá hủy chỗ đường trong các silo của Van S, Jasper nhảy tưng tưng. Chúng sẽ tăng giá gấp 5, thậm chí gấp 10 lần so với hiện nay. Thêm nữa đi. Jasper rú lên. 20. Chúng ta có thể bán ra và thu lãi khủng, Quy Lan nói. Chúng ta sẽ giàu to chỉ trong một đêm. Ai nên nghĩ đến một con thuyền hai buồm trang bị đại bác hạng nặng. Nó sẽ là của cô. 30 triệu krug nổi không? Cô hỏi. Phần thưởng mà Van S đã hứa với cả nhóm cho vụ lâu đài băng, nhưng không hề có ý định trả. Nụ cười hé mở trên môi ca. Khoảng đó, xê xích chừng 1 triệu. Quy Lan cắn móng tay. Cha tôi có thể vượt qua mất mát này. Nhưng các thương gia khác, những người làm chủ số đường trữ trong silo của ông ta, sẽ điêu đứng nặng. Đúng vậy, Mattia nói. Và nếu chúng ta phá hủy các silo đó, thì rõ ràng đích nhắm là Van S. Chúng ta có thể làm cho chúng giống như một tai nạn, Nina đề xuất. Chúng sẽ là như thế, ca nói. Lúc đầu. Nhờ mọt hạt. Giải thích cho họ đi, Quy Lan. Quy Lan chồm người tới trước như một cậu học sinh đang nôn nóng muốn chứng tỏ rằng mình biết câu trả lời. Cậu rút từ trong túi ra một cái lọ nhỏ. Cái này sẽ phát huy tác dụng. Mọt hạt đây á. Ai nơi hỏi, mắt nhìn xăm soi cái lọ. Mọt hóa chất, Jasper đáp. Nhưng Quy Lan vẫn chưa đặt tên cho nó. Tôi bình chọn cái tên mọc Quy Lan. Gớm quá, Quy Lan nói. Hay quá thì có, Jasper nháy mắt. Giống như cậu vậy. Quy Lan đỏ bừng mặt. Tôi cũng góp một tay mà, cô Quy lên tiếng với vẻ mặt hờn dỗi. Đúng vậy, Quy Lan xác nhận. Chúng ta sẽ làm cho cậu ấy một tấm bản vinh danh nhé, ca nói. Giải thích cơ chế hoạt động của nó đi. Quy Lan hắn giọng. Ý tưởng này bắt nguồn từ bệnh cháy lá ở mía. Chỉ cần nhiễm một loại vi khuẩn cũng đủ làm tàn lụi cả vụ mía. Khi hóa chất này được cho vào các silo, nó sẽ lan dần xuống, dùng đường như nhiên liệu, cho đến khi toàn bộ các hạt đường chỉ còn là một đống bầy nhầy vô dụng. Nó phản ứng với đường à? Jasper hỏi lại. Phải, bất kỳ loại đường nào. Dù là một lượng đường rất nhỏ, nếu có đủ độ ẩm, do vậy hãy giữ nó tránh xa mồ hôi, máu, nước bọt. Không được liếm mọc Quy Lan. Có ai cần tôi viết ra không? Những cái silo đó cao khủng khiếp, ai nề thắc mắc. Chúng ta cần một lượng bao nhiêu? Một lọ cho mỗi silo, Quy Lan đáp. Ai nề nhìn cái lọ thủy tinh nhỏ xíu. Thật á. Nhỏ mà có vỏ, Jasper đáp, một lần nữa nháy mắt. Giống như cô đấy. Nina phá lên cười, và ai nề không thể không đáp lại nụ cười nhăn răng của Jasper. Cơ thể cô đau nhức nhối, cô chỉ muốn ngủ một mạch hai ngày liên tục, nhưng cô cảm thấy một phần trong con người mình đang mở ra, giải phóng những sự kinh hoàng và giận dữ của tuần vừa qua. Mọt hạt sẽ làm cho việc phá hủy chỗ đường đó giống như một tai nạn, Quy Lan nói. Đúng vậy, ca xác nhận, cho đến khi các thương gia khác biết được Van S đã mua gom những chỗ đường không trữ trong các silo của lão ta. Mắt Quy Lan mở to. Gì cơ? Tôi đã dùng phân nửa số tiền để mua cổ phiếu cho chúng ta. Nửa còn lại, tôi mua cổ phiếu dưới danh nghĩa Van S, thật ra là dưới danh nghĩa của một công ty do Alex đứng tên. Không thể để nó quá hiển nhiên được. Mọi thứ được giao dịch bằng tiền mặt, không thể truy lại nguồn gốc. Nhưng các văn bản xác nhận việc mua bán chúng sẽ được tìm thấy, nguyên vẹn và có đóng dấu, tại văn phòng luật sư của Van S. Conley Smith, Mattia ngỡ ngàng thốt lên. Hết cú lừa này đến cú lừa khác. Cậu không chỉ tìm kiếm nơi ẩn trốn của Alex Van S khi đột nhập vào văn phòng của ông ta. Chỉ dùng một chiêu trò thì không thể thắng được đâu, ca đáp. Danh tiếng của Van S sẽ bị ảnh hưởng khi số đường đó mất đi. Nhưng khi những người đã trả tiền thuê silo của Van S phát hiện ra lão ta hưởng lợi từ mất mát của mình thì họ sẽ kiểm tra kỹ hơn các silo đó. Và tìm thấy mọt hạt, Quy Lan nói nốt. Phá hoại tài sản, khuynh đảo thị trường, ai nê lầm bầm. Đó sẽ là dấu chấm hết đối với Van S. Cô nhớ lại lúc Van S ra hiệu cho tay chân của lão giơ búa lên. Ta không muốn một cú gãy gọn. Đập cho nát xương ra. Lão có bị đi tù không? Van S sẽ bị kết tội vi phạm hợp đồng và thao túng thị trường, Ca đáp. Không còn tội nào nghiêm trọng hơn theo luật của Két. Hình phạt sẽ giống như tội sát nhân. Lão có thể bị treo cổ. Thật sao? Quy Lan buộc miệng nói khẽ. Cậu dùng ngón tay vạch một đường trên tấm bản đồ Két Tơm, từ bãi ngọt băng qua khu Barrel tới đường Gelderstar, nơi ở của cha cậu. Giang Van S đã tìm cách đoạt mạng Quy Lan. Ông ta đã tống khứ cậu đi như một đống rác. Nhưng Aine tự hỏi liệu Quy Lan có sẵn sàng đẩy cha mình vào cửa tử hay không? Tôi không nghĩ lão ta sẽ bị treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng, Ca đáp. Tôi đoán họ sẽ áp dụng một hình phạt nhẹ nhàng hơn. Không một ủy viên hội đồng nào muốn đưa thành viên của mình lên giá treo cổ. Còn việc lão ta có phải vào ngồi trong tù hay không? Anh nhún vai. Cái đó còn tùy luật sư của lão ta giỏi cỡ nào. Nhưng ông ta sẽ không được kinh doanh nữa, Quy Lan nói với giọng run run. Cơ đồ của ông ta sẽ bị trưng thu để đền bù cho thiệt hại trong vụ hủy hoại đường. Đó sẽ là kết thúc của đế chế Van S, Ca nói. Thế còn Alice? Quy Lan hỏi. Ca một lần nữa nhún vai. Sẽ không ai tin chị ta có dính líu gì với một âm mưu tài chính đâu. Alice sẽ đâm đơn ly dị và rất có thể sẽ quay về nhà bố mẹ. Chị ta sẽ khóc một tuần lễ, hát hai tuần lễ nữa, rồi vượt qua cú sốc. Biết đâu chị ta sẽ cưới một hoàng tử. Hoặc một thầy giáo dạy nhạc, Aine nói và nhớ lại sự hoảng hốt của ba Giang khi hay tin Alice bị bắt cóc. Chỉ có một vấn đề nhỏ, Jasper lên tiếng, khi tôi nói nhỏ có nghĩa là nó, to đùng, hiển nhiên, hãy quên vụ này và đi uống bia. Casilo. Tôi biết chúng ta rất giỏi đột nhập vào những nơi không thể đột nhập, nhưng làm thế nào ta chui vào trong đó được? Ca có thể phá khóa, Quy Lan đáp. Không, Ca nói luôn. Tôi không thể. Tôi không nghĩ mình từng nghe thấy câu này từ miệng anh đấy, Nina nói. Anh nói lại xem nào, chậm rãi và rõ ràng hơn. Ca phớt lờ. Chúng là những ổ khóa bốn thùy. Bốn chìa khóa phải được xoay cùng một lúc trong ổ, nếu không cửa an toàn và chuông báo động sẽ được kích hoạt. Tôi có thể phá mọi ổ khóa, nhưng phá bốn cái một lúc thì không. Vậy chúng ta sẽ vào trong bằng cách nào? Jasper thắc mắc. Mấy cái silo đó cũng mở được từ trên đỉnh. Chúng cao như tòa nhà 20 tầng. Không lẽ Aine phải leo lên leo xuống 10 cái như thế trong một đêm? Chỉ một cái thôi, Ca đáp. Rồi sau đó thì sao? Nina chống nạnh hỏi lại, đôi mắt tóe lửa. Aine nhớ lại cùng silo cao ngất và khoảng cách giữa chúng. Sau đó, cô nói, em sẽ đi thăng bằng trên sợi dây căng từ cái này sang cái kia. Nina vung tay lên trời. Và hoàn toàn không có lưới an toàn, có phải thế không? Người nhà Gaffa không bao giờ biểu diễn với lưới an toàn, Aine đáp với giọng phật ý. Thế người nhà Gaffa có thường xuyên đi dây thăng bằng giữa những tòa nhà 20 tầng, phía dưới là mặt đường lát đá, sau khi đã bị cầm tù suốt một tuần lễ hay không? Sẽ có lưới, Ca nói. Nó đã được cất phía sau trạm gác của cụm silo, bên dưới một chồng bao cát. Im lặng tuyệt đối đột ngột bao trùm nhà mồ. Aine không thể tin vào tai mình. Tôi không cần lưới. Ca xem đồng hồ. Không hỏi han nữa. Chúng ta có 6 giờ để ngủ cho lại sức. Tôi sẽ xoáy các trang bị của đoàn xiếc Jikoka. Họ dựng lều ngay phía tây ngoại vi Ketern. Aine, hãy liệt kê những thứ cô cần. Chúng ta sẽ tấn công cụm silo sau 24 giờ nữa. Tuyệt đối không, Nina đáp luôn. Aine cần nghỉ ngơi. Phải đấy, Jasper đồng tình. Trông cô ấy gầy gò đến mức gió thổi bay được ấy. Tôi ổn, Aine đáp. Jasper đảo mắt. Cô luôn nói như thế. Không phải ở đây mọi thứ luôn diễn ra như vậy sao? Quy Lan hỏi lại. Chúng ta luôn nói với Ca rằng mình ổn để rồi làm những chuyện ngu ngốc. Bọn tôi dễ đoán đến thế à? Aine hỏi cậu. Quy Lan và Mattia đồng thanh đáp, phải. Mọi người có muốn đánh bại Van S không? Ca hỏi. Nina thở hắt ra. Dĩ nhiên. Đôi mắt của Ca lướt từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. Có hay không? Mọi người có muốn tiền của mình không? Số tiền mà vì nó chúng ta đã phải chiến đấu, đổ máu, và suýt mất mạng. Hay mọi người muốn Van S mừng rơn vì đã chọn được một nhóm côn đồ vô danh tiểu tốt từ khu Barrel để lừa gạt? Bởi vì sẽ không có ai trừng trị lão cho chúng ta đâu. Không một ai quan tâm chuyện lão đã lừa chúng ta, hay chúng ta đã liều mạng vô ích như thế nào. Sẽ không có ai đứng ra chỉnh đốn chuyện này. Vậy nên tôi mới hỏi, mọi người có muốn dạy cho Van S một bài học không? Có, Aine đáp. Cô muốn công lý được thực thi. Tuyệt đối có, Nina nói. Và không phải một bài thổi sáo của Quy Lan, Jasper đế thêm. Từng người một, họ lần lượt gật đầu. Tình hình đã thay đổi, Ca nói. Dựa trên sự phô trương lực lượng của Van Es hôm nay, những cáo thị truy nã mang khuôn mặt của chúng ta có lẽ đã được dán khắp Ketterm, và tôi đoán lão cũng hứa hẹn một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Van Es đang dựa vào uy tín của mình, và chúng ta càng phá hủy nó sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó. Chúng ta sẽ lấy tiền của lão, danh tiếng và sự tự do của lão, tất cả chỉ trong một đêm. Nhưng điều đó có nghĩa chúng ta sẽ không dừng lại. Bất chấp sự bực tức của mình, Van Es sẽ ăn một bữa tối thịnh soạn và ngủ một giấc không mộng mị trên chiếc giường êm ấm của mình. Những tay thị tuần kia sẽ tạm ngã mái đầu mệt mỏi của mình để nghỉ ngơi cho tới khi phải vào ca trực tiếp theo, trong lòng tự hỏi liệu có được trả tiền làm ngoài giờ hay không. Nhưng chúng ta không dừng lại. Đồng hồ đang điểm từng giây phút, chúng ta có thể nghỉ ngơi một khi đã giàu có. Đồng ý không? Lại một loạt những cái gật đầu. Nina, xung quanh cụm silo có vệ quân đi tuần. Cô sẽ là người đánh lạc hướng. Một cô nàng ráp ca khốn quẫn, chân ướt chân ráo tới Ketterm, tìm kiếm việc làm ở khu nhà kho. Cô cần làm cho họ bận rộn đủ lâu để những người còn lại có thể vào trong, và Aine leo lên silo đầu tiên. Tiếp đó. Với một điều kiện, Nina nói luôn, tay khoanh lại. Đây không phải một cuộc thương lượng. Tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng đối với anh, Breaker. Có khi anh còn đổi chác cả cái cách mình chui ra khỏi bụng mẹ ấy chứ. Nếu tôi làm vụ này, tôi muốn chúng ta đưa các Risa còn lại ra khỏi Ketterm. Quên đi. Tôi không rảnh để đi làm từ thiện. Vậy thì tôi nghĩ. Tốt. Cô nghĩ vụ này. Cô vẫn sẽ có phần chia của mình vì vụ lâu đài băng, nhưng tôi không cần cô cho vụ này. Không, Aine nói khẽ. Nhưng anh cần tôi. Ca gác cây gậy chống lên đôi chân của mình. Hình như mọi người bắt đầu thành lập liên minh. Aine còn nhớ nắng chiều đã làm đôi mắt anh ánh lên màu nâu như thế nào mới vài giờ trước. Giờ thì chúng có màu cà phê đắng nhét. Nhưng cô sẽ không nhượng bộ. Cái đó gọi là tình bạn, ca à. Anh hướng mắt sang phía Nina. Tôi không thích bị đặt điều kiện. Còn tôi thì không thích những đôi giày làm ngón chân bị cấn, nhưng chúng ta phải chịu đựng thôi. Hãy coi đây là một thử thách cho bộ óc thiên tài của anh. Sau khi ngừng lời một lúc, ca hỏi, số người mà chúng ta đang nói tới là bao nhiêu? Ở Ketterm có chưa đến 30 Risa tôi biết, ngoài những người trong hội đồng thủy triều. Và cô sẽ tập hợp họ lại như thế nào? Phát tờ rơi chỉ dẫn họ đến một cái bè lớn à? Có một tửu quán ở gần tòa đại sứ Rapka. Chúng tôi sử dụng nó làm nơi gửi lời nhắn hoặc trao đổi thông tin. Tôi có thể lan truyền tin tức từ đó. Tiếp đến, chúng ta chỉ cần một con thuyền. Van Es không thể canh chừng mọi hải cảng. Aine không muốn phản bác, nhưng cô phải nêu ý kiến. Em nghĩ lão ta có thể đấy. Van Es có toàn bộ sự hậu thuẫn của chính quyền Ketterm. Chị chưa thấy phản ứng của lão khi biết ca dám bắt cóc Alice đâu. Đừng có nói là lão sùi cả bọt mép nhé, Jepper bình phẩm. Cũng gần như thế. Ca khập khiễng đi tới cửa nhà mộ, hướng mắt nhìn bóng tối bên ngoài. Van Es không dễ dàng ra quyết định lôi chính quyền vào cuộc đâu. Nó là một nguy cơ, và lão sẽ không chấp nhận nguy cơ đó nếu không định tranh thủ nó tới cùng. Lão sẽ cảnh báo mọi hải cảng, mọi tháp canh, với mệnh lệnh xét hỏi bất kỳ ai muốn rời khỏi Ketterm. Chỉ cần lão lấy cớ rằng những kẻ bắt cóc Willan đang định đưa cậu ta ra khỏi két. Cố gắng đưa mọi Risa rời khỏi đây sẽ là một việc cực kỳ nguy hiểm, Mattia lên tiếng. Điều cuối cùng chúng ta cần là một nhóm trong số họ rơi vào tay Van Es khi mà ông ta có thể vẫn còn Paren. Jepper gõ ngón tay trên bán súng. Chúng ta cần một phép màu. Và có lẽ cả một chai whisky nữa. Để xoa dịu cơn đau não. Không, ca ôn tồn đáp. Chúng ta cần một con tàu. Một con tàu không gây nghi ngờ mà Van Es và các thị tuần không có lý do gì để chặn lại. Chúng ta cần một trong số những con tàu của lão. Nina nhấp nhổm trên ghế. Công ty vận tải của Van Es chắc chắn có hàng đống thuyền bè sắp đi Rapka. Mattia khoanh tay lại, ngẫm nghĩ. Đưa các Risa tị nạn ra đi trên một con tàu của Van Es à. Chúng ta cần một danh sách giả và giấy tờ chuyên chở, Aine nói. Cô có biết họ đã đuổi cổ Svet khỏi hải quân vì lý do gì không? Ca hỏi lại. Anh ta đã làm giả giấy nghỉ phép và lệnh cấp hàng. Willan trề môi. Nhưng đây không chỉ là vấn đề giấy tờ. Cứ coi như ta có 30 Risa tị nạn đi. Thuyền trưởng của một con tàu sẽ muốn biết vì sao 30 người. 31, Kui nói. Cậu đang theo dõi câu chuyện này đấy à? Jepper ngỡ ngàng hỏi lại. Một chuyến tàu đi tới Rapka, Kui đáp. Tôi hiểu điều đó rất rõ. Ca nhún vai. Nếu bọn tôi đánh cắp một con tàu, bọn tôi cũng có thể đưa cậu lên đó. Vậy thì 31, Nina mỉm cười chốt lại, mặc dù khóe miệng giật giật của Mattia cho thấy anh chẳng vui mừng đến thế. Được rồi, Willan nói, tay vuốt phẳng lại một góc bản đồ. Nhưng bất kỳ thuyền trưởng nào cũng sẽ thắc mắc vì sao lại có 31 con người được thêm vào danh sách của mình. Anh ta sẽ không thắc mắc nếu như nghĩ rằng mình đang làm một nhiệm vụ bí mật, ca nói. Van Es sẽ viết một bức thư tay yêu cầu thuyền trưởng giữ bí mật hoàn toàn việc chuyên chở những người tị nạn có giá trị cao về chính trị này, đồng thời che giấu họ bằng mọi giá khỏi bất kỳ kẻ nào nghi ngờ đã bị phía Suhan mua chuộc, kể cả các thị tuần. Van Es sẽ hứa hẹn với tay thuyền trưởng một khoản tiền thưởng hậu hĩnh khi anh ta quay về, để bảo đảm anh ta không tơ tưởng đến việc đem bán các Risa. Chúng ta đã có mẫu chữ viết tay của Van Es. Chỉ cần niêm dấu của lão thôi. Ông ta cất nó ở đâu vậy? Jesper hỏi Willan. Trong phòng làm việc. Ít nhất thì nó cũng từng được cất ở đó. Chúng ta sẽ phải đột nhập rồi thoát ra mà không bị lão ta nhận ra, Aine lên tiếng. Và chúng ta sẽ phải hành động thật nhanh sau chuyện đó. Ngay khi Van Es phát hiện niêm dấu bị mất, lão ta có thể đoán ra điều chúng ta sắp làm. Chúng ta đã đột nhập được vào lâu đài băng, ca nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể xử đẹp phòng làm việc của một lão thương gia. Chúng ta đã suýt mất mạng khi đột nhập vào lâu đài đó, Aine đáp. Nhiều lần suýt mất mạng, nếu tôi nhớ không lầm, Jesper đế thêm. Aine và tôi đã từng đánh cắp bức họa đi cặp theo từ tay Van Es. Chúng tôi đã biết cách bố trí trong ngôi nhà của lão. Ta sẽ ổn thôi. Ngón tay của Willan một lần nữa ra dọc con phố Geldersa. Lúc đó hai người đâu có phải phá két sắt của cha tôi. Van Es cất niêm dấu trong két sắt sao? Jesper bật cười hỏi lại. Thế thì gần như là ông ta muốn chúng ta lấy nó rồi. Ca làm bạn với các ổ khóa số giỏi hơn với con người mà. Các anh chưa từng thấy cái két sắt nào giống như cái này đâu, Willan nói. Ông ta đã cho lắp đặt nó sau khi bức tranh của DiCaprio bị đánh cắp. Mã mở két gồm 7 con số được ông ta thiết lập lại hàng ngày, và ổ khóa được chế tạo với các lẫy khóa giả để làm rối những kẻ phá khóa. Ca nhún vai. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cách khác. Tôi sẽ dùng thủ đoạn thay cho sự khéo léo. Willan lắc đầu. Vách của két sắt được làm từ một hợp kim đặc biệt, có gia cố bằng thép Grisa. Hay ta làm cho nó nổ? Jesper đề xuất. Ca nhướng mày. Van Es sẽ phát hiện ngay. Một vụ nổ cực nhỏ thì sao? Nina khịt mũi. Cậu chỉ muốn cho nổ mọi thứ. Thật ra, Willan ngập ngừng. Cậu ngoẹo đầu sang một bên, như thể đang lắng nghe một bài hát xa xăm. Vào buổi sáng thì sẽ không thể che giấu việc chúng ta đã đột nhập, nhưng nếu chúng ta có thể đưa người tị nạn rời cảng trước khi cha tôi phát hiện vụ trộm thì tôi không chắc mình có thể xoay được nguyên liệu, nhưng nó có thể thành công. Aine, Jesper thì thào. Cô nghiêng người tới trước, mắt quan sát Willan. Mặt ủ mưu đây à? Dám lắm. Willan dường như đã quay lại thực tại. Không. Nhưng tôi nghĩ mình có một ý tưởng. Chúng tôi đang chờ đây, thiếu gia, ca đáp. Mộc hạt chỉ là phiên bản bền vững hơn của axit uric. Jesper nói. Phải rồi. Và axit đó là một chất ăn mòn. Nó tạo ra một nhiệt lượng nhỏ khi bắt đầu phản ứng, nhưng nó mạnh khủng khiếp và cực kỳ dễ bay hơi. Nó có thể xuyên thủng thép Grisa và gần như tất cả mọi thứ, ngoại trừ thủy tinh Bansa. Thủy tinh Á. Thủy tinh và nhựa cây Bansa trung hòa sự ăn mòn. Vậy thứ đó có thể kiếm được từ đâu? Chúng ta có thể tìm thấy một trong những nguyên liệu mà tôi cần ở tiệm làm đồ sắt. Người ta dùng chất ăn mòn để đánh gỉ cho kim loại. Còn nguyên liệu kia hơi khó tìm. Chúng ta cần một mỏ đá có mạch quặng Oris hoặc một hợp chất halogen tương tự. Mỏ đá gần nhất nằm ở Olendan, ca cho biết. Được đấy. Một khi đã có hai nguyên liệu, ta sẽ phải rất cẩn thận khi vận chuyển, Willan nói tiếp. Còn hơn cả cẩn thận là đằng khác. Sau khi phản ứng hoàn tất, axit uric gần như vô hại, nhưng trong lúc nó đang diễn ra thì... Đó là cách dễ nhất để mất bàn tay. Tức là, Jesper nói, nếu chúng ta có được những nguyên liệu đó và vận chuyển chúng riêng rẽ trước khi hoạt hóa cái axit uric này, ta sẽ không sợ bị mất chi. Willan xoắn một lọn tóc. Chúng ta có thể xuyên thủng cánh cửa két sắt chỉ trong vài phút. Mà không làm hư hại thứ bên trong. Nina hỏi. Hy vọng là thế. Hy vọng là thế, ca lặp lại. Tôi đã từng hành động trong hoàn cảnh tệ hơn. Chúng ta cần tìm ra con tàu nào sắp sửa lên đường đi Rapka đêm mai và nhờ Svet làm giả giấy tờ cũng như danh sách chuyên chở. Nina, một khi có được con tàu đã chọn, nhóm Risa tị nạn của cô có thể tự tới bến cảng hay phải cần trợ giúp. Tôi không biết họ rành rẽ két tôm đến đâu, Nina thừa nhận. Ca gõ gõ ngón tay trên đầu cây gậy chống. Willan và tôi có thể lo vụ két sắt. Tôi có thể cử Jesper hộ tống đoàn Risa và Mattia đưa Kui tới bên cảng. Nhưng như vậy chỉ còn Nina để đánh lạc hướng lính gác và căng lưới cho Aine. Tấm lưới cần ít nhất 3 người để thao tác. Aine duỗi người, nhẹ nhàng xoay vai. Thật dễ chịu khi lại được ở cùng cả nhóm như thế này. Cô chỉ mới đi vài ngày, và họ đang ngồi trong một cái nhà mộ ẩm ướt, nhưng cô vẫn có cảm giác như được quay về nhà. Tôi đã nói với anh rồi, cô lên tiếng. Tôi không cần lưới an toàn. 12. Ca. Họ thức lập kế hoạch đến quá nửa đêm. Ca khá thận trọng với những thay đổi trong kế hoạch cũng như viễn cảnh phải điều phối nhóm Risa tị nạn. Nhưng dù không cho những người khác biết, có những yếu tố trong diễn biến mới này hấp dẫn anh. Có thể Van Es đã sâu chuỗi được những gì người Su đang làm và bản thân lão cũng đi săn lùng các Risa còn lại. Đó là một thứ vũ khí mà Ca không muốn thấy trong tay của lão thương gia. Nhưng họ không thể để cho chuyện này làm mình bị chậm lại. Với quá nhiều đối thủ và lực lượng thị tuần tham gia vào, họ không thể để điều đó xảy ra. Không lâu nữa, người Su sẽ thôi không bận tâm về các tàu chiến bị mắc cạn cùng hội đồng thủy triều và mò đến tận đảo Mạng Đen. Ca muốn Kuwi rồi Ketern tới một nơi an toàn sớm nhất có thể. Cuối cùng, họ cất các danh sách và sơ đồ sang một bên. Tàn dư của bữa ăn qua quýt trên bàn được dọn dẹp sạch sẽ để tránh thu hút lũ chuột và các ngọn đèn lồng được tắt đi. Những người khác đi ngủ, nhưng Ca thì không. Anh đã nói thật suy nghĩ của mình. Van Es có nhiều tiền hơn, nhiều đồng minh hơn và có sức mạnh của chính quyền sau lưng. Họ không thể chỉ thông minh hơn lão ta, họ phải không nao núng. Và Ca có thể thấy những gì mà người khác không thể. Hôm nay họ đã thắng một trận đánh, họ đã quyết tâm giành lại Aine và đã thành công. Nhưng lão thương gia vẫn thắng trong cuộc chiến. Van Es sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi đưa lực lượng thị tuần vào cuộc và rộng hơn là hội đồng thương buôn, nghĩa là lão tin mình không thể bị đụng tới. Ca vẫn còn giữ lá thư của Van Es khi sắp xếp cuộc gặp trên đảo Vengeluk, nhưng nó chỉ là bằng chứng nhạt nhòa cho những mưu đồ của lão. Ca còn nhớ điều mà Pekka Rolin đã nói tại cung Lục Ngọc, khi anh bảo rằng hội đồng thương buôn sẽ không bao giờ ủng hộ những hoạt động bất hợp pháp của Van Es. Và ai sẽ là người báo cho họ đây? Một con chuột cống đến từ khu ổ chuột tồi tệ nhất Barel chắc. Đừng cố tự lừa dối mình nữa, Brecker. Lúc trước, Ca gần như không thể nghĩ được gì ngoài mạng sương phẫn quốc đỏ rực mỗi khi ở gần Rolin. Nó xóa đi lý trí và sự kiên nhẫn của anh. Ở gần Pekka, anh đánh mất hình ảnh của mình, không, anh đánh mất hình ảnh của người mà anh đã nỗ lực để trở thành. Anh không phải tay nhám, Ca Brecker, hay phó tướng gan lì nhất băng cặn bã. Anh chỉ là một thằng nhóc bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hận thù hừng hực, thứ đe dọa đốt cháy thành tro sự lễ độ mà anh đã dày công vun đắp. Nhưng giờ đây, tựa người vào cây gậy chống giữa những ngôi mộ của đảo Mạng Đen, anh phải thừa nhận sự thật trong câu nói của Pekka. Người ta không thể gây chiến với một thương gia có địa vị vững vàng như Van Es nếu bản thân là một thằng trộm cướp có danh tiếng còn nhơ nhuốc hơn cả đế giày của một giám mã. Để chiến thắng, Ca cần phải sang bằng cách biệt đó. Anh sẽ cho mọi người thấy những gì mình đã biết, bất chấp đôi bàn tay mềm mại và những bộ đồ lịch lãm, Van Es là một tên tội phạm cũng tệ hại chẳng kém gì đám đầu trộm đuôi cướp ở Barel, còn tệ hơn thế, vì lão là một kẻ bội tín. Ca không nghe thấy tiếng Aine lại gần, anh chỉ biết khi cô đã ở đó, đứng cạnh cái cột gãy của một nhà mộ bằng cẩm thạch trắng. Cô đã tìm thấy xà phòng ở chỗ nào đó để tắm rửa và tẩy sạch thứ mùi của xà lim tăm tối trên đảo Acomedy, một sự pha trộn giữa mùi cỏ khô và phấn mỡ. Mái tóc đen bóng phản chiếu ánh trăng của cô đã được tết gọn ghẽ thành một cái bím sau gáy, và sự im lìm tuyệt đối của cô khiến người ta có thể tưởng nhầm cô là một trong những tượng đá canh gác nhà mộ. Tấm lưới là sao vậy, Ca? Ừ, tại sao phải có tấm lưới? Sao phải dùng một thứ làm phức tạp hóa cuộc tấn công cùng Silo và khiến họ dễ bị phát giác gấp bội? Anh không thể chịu nổi việc thấy em ngã. Tôi đã trải qua nhiều rắc rối để giành lại người nhận của mình. Tôi không làm như thế chỉ để cô ngã gãy cổ ngay ngày hôm sau. Anh chỉ bảo vệ khoản đầu tư của mình, cô nói với giọng gần như cam chịu. Đúng vậy. Và anh sẽ rời đảo. Ca nên lo ngại nhiều hơn khi cô có thể đoán ra động thái sắp tới của anh. Roti nói ông già đang mất kiên nhẫn. Tôi cần đi ve vuốt ông ta. P.H. Kell vẫn là người cầm đầu băng cặn bã, và Ca biết ông ta thích đặc quyền của vị trí đó, chứ không phải công việc kèm theo nó. Vì anh vắng mặt quá lâu, mọi thứ bắt đầu chệch choạc. Ngoài ra, khi H. Kell cáu lên, ông ta hay làm chuyện ngu ngốc gì đó để nhắc cho mọi người nhớ ông ta vẫn là người lãnh đạo. Chúng ta cũng nên để mắt tới ngôi nhà của Van Es, Aine nói. Tôi sẽ lo chuyện đó. Lão ta sẽ củng cố an ninh của ngôi nhà. Cô không cần phải nói thêm. Không thứ gì có thể vượt qua lớp phòng thủ của Van Es tốt hơn bóng ma. Anh nên bảo cô nghỉ ngơi, để anh tự mình phụ trách việc theo dõi. Nhưng thay vào đó anh gật đầu và đi tìm một trong những chiếc gôn đeo được giấu trong bụi liễu, phớt lờ cảm giác nhẹ nhõm khi cô bám theo. Sau vụ hỗn loạn hồi chiều, những con kênh có vẻ trầm lắng hơn bình thường, mặt nước kênh yên tĩnh đến lạ. Anh có nghĩ Tây Say sẽ hoạt động bình thường trở lại ngay tối nay không? Aine khẽ hỏi. Cô đã học được sự thận trọng của một con chuột cống khi nó phải di chuyển qua những dòng kênh của Ketern. Tôi không nghĩ vậy. Các thị tuần sẽ điều tra xét hỏi, và du khách không đến Ketterm để đổi lấy nguy cơ bị nổ tan xác. Công việc kinh doanh của nhiều nơi sẽ thất bát. Ngay sáng mai, ca đoán, bậc thềm của tòa thị chính sẽ đông lúc nhúc chủ nhân các nhà chứa và khách sạn, những người đến để tìm câu trả lời. Sẽ là một cảnh tượng hay ho. Tốt thôi. Cứ để cho các thành viên của hội đồng thương buôn bận rộn với những vấn đề không liên quan tới Giang Van Es và cậu con trai mất tích của ông ta. Van Es hẳn đã thay đổi nhiều thứ sau khi bị chúng ta nẫn mất bức họa của Ge Capel. Và giờ đây lão đã biết Willan đang đi cùng chúng ta, ai nê đồng tình. Chúng ta định gặp ông già ở đâu đây? Ở Đốt Ngón. Họ không thể đến gặp Hakel tại Thanh Gỗ. Van Es chắc đã đặt đại bản doanh của băng cặn bã dưới sự theo dõi, và lúc này có thể các thị tuần cũng đã kéo đến đó. Hình ảnh đám thị tuần lục lọi phòng riêng của anh, bới móc những món đồ ít ỏi của anh khiến ca điên tiết. Thanh Gỗ chẳng là gì hết, nhưng anh đã biến nó từ một ngôi nhà hoang dục nát thành một nơi mà người ta có thể ăn ngủ hoặc trốn tránh pháp luật mà không phải lạnh cống ngoài trời vào mùa đông hay bị bọ chét hút máu vào mùa hè. Thanh Gỗ là của anh, bất luận PH keo nghĩ như thế nào. Ca điều khiển chiếc Gondel đi vào kênh Dover, ranh giới phía đông của khu Barrel. PH keo thích tiếp khách ở quán trọ đẹp trời vào một buổi tối cố định hàng tuần để gặp gỡ đám bạn chí cốt, chơi bài và tán gẫu. Không đời nào ông ta bỏ lỡ tối nay, kể cả khi phó tướng được ông ta sủng ái, tay phó tướng mất tích được ông ta sủng ái, đụng độ với một thành viên của hội đồng thương buôn và mang nhiều rắc rối tới cho băng cặn bã. Không đời nào khi ông ta không phải là trung tâm của sự chú ý. Không có ô cửa sổ nào trổ ra Đốt Ngón, con đường quanh co uốn lượn giữa một dãy nhà liên kế và một nhà máy sản xuất đồ lưu niệm giá rẻ. Nó yên tĩnh, tối mò và hẹp đến nỗi người ta có thể gọi là một cái ngõ, chỗ tuyệt hảo cho việc mai phục. Mặc dù không phải là lối an toàn nhất để đi từ Thanh Gỗ tới quán đẹp trời, nó là con đường ngắn nhất, và PH Keo không bao giờ quay lưng với những lối tắt. Ca neo thuyền gần một cái cầu dành cho người đi bộ. Anh và Aine vào vị trí trong bóng tối và chờ đợi, thừa hiểu mình cần giữ im lặng. Không đầy 20 phút sau, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở ngọn đèn đường nằm ở đầu ngõ, với một cọng lông chim ngớ ngẩn vắt vẻo trên mũ. Ca đợi cho đến khi người đó đi ngang qua chỗ mình mới bước ra. Hát keo. PH keo xoay người, rút khẩu súng ngắn từ trong áo khoác ra. Ông ta có thao tác mau lẹ so với tuổi tác, nhưng ca biết trước ông ta sẽ mang vũ khí và đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh đập đầu gậy chống vào vai Hát keo, vừa đủ mạnh để làm tay ông ta tê bại. Hát keo gầm lên và khẩu súng tuột ra khỏi tay ông ta. Ai nơi chọc lấy trước khi nó chạm đất và ném cho ca. Breaker, Hát keo giận dữ lên tiếng, cố gắng cử động cánh tay tê bại. Cậu đã ở chỗ quái nào vậy? Có thứ tay chân nào lại đi trấn lột chính chủ tướng của mình trong ngõ tắt như thế này? Tôi không định trấn lột ông. Tôi chỉ không muốn ông bắn bất kỳ ai trước khi chúng ta có cơ hội nói chuyện. Ca đưa trả khẩu súng cho Hát keo. Ông ta chọc lấy nó, cái cầm râu ria vên lên đe dọa. Lúc nào cũng đi quá giới hạn. Hát keo lầu bầu trong lúc nhét khẩu súng vào trong túi áo khoác vải kẻ ô, vì bàn tay sụi lơ của ông ta không thể với tới bao súng. Cậu biết hôm nay cậu đã gây rắc rối cho tôi như thế nào không, hả nhóc? Tôi biết. Chính vì vậy mà tôi đến đây. Bọn thị tuần quần nát Thanh Gỗ và Quả Đen rồi. Chúng ta đã phải đóng cửa hoàn toàn hai chỗ đó, và không ai biết đến bao giờ ta mới được mở cửa trở lại. Cậu nghĩ cái quái gì mà đi bắt cóc con trai của một thương gia? Đây là phi vụ lớn đã đưa cậu rời cái tôm đó hả? Phi vụ đáng lẽ phải làm cho tôi giàu nứt đố đổ vách đó hả? Tôi không bắt cóc ai hết. Sự thật không hẳn là thế, nhưng ca nghĩ giải thích càng nhiều chỉ càng làm Hát keo thêm rối. Vậy nhân danh Ghe Gen, chuyện gì đang xảy ra vậy? PH keo thì thào với giọng bực bội, văng cả nước bọt ra. Cậu đã đem theo người nhện tốt nhất của tôi, ông ta chỉ tay về phía Aine. Thiện xạ tốt nhất của tôi, độc tâm y của tôi, vệ sĩ to con nhất của tôi. Mu Gen chết rồi. Chó đẻ thật, Hát keo văng tục. Đầu tiên là Bô Ly Bự, giờ tới lượt Mu Gen. Cậu định moi ruột băng của tôi hả? Không hề, thưa sếp. Thưa sếp. Cậu đang toan tính chuyện gì vậy, nhóc? Van Es đang ra tay rất nhanh, nhưng tôi vẫn đi trước lão ta một bước. Đó không phải là điều tôi thấy. Tốt thôi, ca đáp. Tốt hơn là không ai thấy bọn tôi ra tay. Mu Gen là mất mát tôi không lường trước, nhưng hãy cho tôi vài ngày, và không chỉ luật pháp buông tha ông. Mà ngân quỹ của ông cũng sẽ rủng rỉnh đến nỗi ông có thể đổ vàng đầy bồn tắm và nhảy vào bơi trong đó. Đôi mắt Hát keo nheo lại. Số tiền mà cậu đang nói tới là bao nhiêu? Biết ngay mà, ca thầm nghĩ khi trông thấy lòng tham lóe lên trong ánh mắt của Hát keo. Đòn bẩy đang hoạt động. 4 triệu cru. Hát keo mở to đôi mắt đã bị cuộc sống chìm trong bia rượu và thử thách của khu Barrel biến thành màu trắng đục ngã vàng. Cậu định lòe tôi đấy à? Tôi đã nói với ông rồi, vụ này lớn. Tiền nhiều để làm gì nếu tôi phải ngồi tù? Tôi không thích bị pháp luật can thiệp vào chuyện làm ăn. Tôi cũng thế, thưa sếp. Haskell có thể chế giễu cung cách của K, nhưng anh biết ông già tin ngay mọi biểu hiện của sự tôn trọng và lòng kiêu hãnh của anh có thể chịu được. Một khi đã lấy được phần tiền của mình từ tay Van Es, anh sẽ chẳng cần phải vâng lệnh hay nịnh nọt Haskell nữa. Tôi đã không lôi chúng ta vào vụ này nếu không chắc chắn khi xong việc chúng ta sẽ trong sạch như thiên thần và giàu có như các thánh. Tất cả những gì tôi cần là thêm một chút thời gian. Ca không thể không nhớ tới cuộc thương lượng giữa hai bố con Jasper và nó làm anh bực bội. Haskell chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài bản thân ông ta và Libby, nhưng lại thích tự coi mình là bố già của một gia đình lớn, với xu hướng phạm pháp. Ca phải thừa nhận mình quý mến ông ta. Haskell đã cho anh một nơi để bắt đầu, và một mái nhà, cho dù anh chính là người bảo đảm cho nó không bị dột. Haskell ngoắc ngón cái vào túi áo giờ lét, làm ra vẻ đang cân nhắc đề nghị của Ca, nhưng lòng tham của ông ta còn bền bỉ hơn cả một cái đồng hồ vặn dây cót. Anh dám cá ông ta đã bắt đầu nghĩ đến những cách tiêu số tiền đó. Được rồi, nhóc, Haskell lên tiếng. Tôi có thể cho cậu thêm một đoạn thừng để cậu tự treo mình lên. Nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu đang chơi xỏ tôi thì cậu sẽ hối tiếc về chuyện đó đây. Ca thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối. Mối đe dọa của Haskell cũng chẳng khác nào những con tàu mô hình trống rỗng mà ông ta vẫn làm. Tất nhiên rồi, thưa sếp. Haskell khịt mũi. Thỏa thuận thế nhé, ông ta nói. Và bóng ma đi với tôi. Ca cảm thấy Aine cứng người lại bên cạnh anh. Tôi cần cô ấy cho phi vụ này. Dùng Roes ấy. Cậu ta cũng lanh lợi lắm. Nhưng không đủ cho vụ này. Giờ thì Haskell xù lông nhím, ngực ưỡn ra, viên hồng ngọc giả trên chiếc ghim cài cà vạt lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt. Cậu có biết Petka Rolin đang toan tính chuyện gì không? Lão vừa mở một sòng bạc mới, ngay đối diện với quả đen. Ca đã trông thấy nó. Hoàng tử Calip. Một viên ngọc nữa trong đế chế của Rolin, một cung điện đồ sộ nổi bần bật với màu xanh lá và vàng ánh kim sặc sỡ, như một sự vinh danh nực cười quê hương của lão ta. Rolin đang chen chân vào lãnh địa của chúng ta, Haskell nói. Tôi cần một người nhận, và Aine là người giỏi nhất. Việc đó có thể chờ được. Với tôi thì không. Cứ tạt qua ngân hàng Gemens mà xem. Cậu sẽ thấy tên tôi trên bảng giao kèo làm việc của cô ta, và điều đó có nghĩa rằng tôi là người quyết định cô ta đi đâu, làm gì. Tôi hiểu, thưa sếp, ca đáp. Ngay khi tôi tìm thấy Aine, tôi sẽ báo cho cô ấy biết. Cô ta ở ngay, Haskell bỏ lửng câu nói, quai hàm trễ xuống trong sự ngỡ ngàng. Cô ta mới ở ngay đây mà. Ca cố nén cười. Trong lúc Haskell làm nhặng xị lên, Aine đã chui vào bóng tối và khẽ khàng leo lên tường. Ông ta đưa mắt tìm kiếm khắp chiều dài ngõ hẻm, rồi ngẩng đầu quan sát mái nhà, nhưng Aine đã mất dạng. Cậu phải đưa cô ta về đây, Haskell nổi đoá, ngay lập tức. Ca nhún vai. Ông nghĩ tôi biết leo tường sao? Cặn bã là băng đảng của tôi, Breaker. Cô ta không thuộc về cậu. Cô ấy chẳng thuộc về ai cả, ca đáp, cảm thấy sức nóng của ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng. Nhưng chúng tôi sẽ quay về thanh gỗ sớm thôi. Thật ra, Jasper sẽ rời khỏi két tâm cùng bố, Nina đi tới Rapka, Aine lên con tàu do cô làm chủ, còn anh cũng đang chuẩn bị tách khỏi Haskell mãi mãi. Nhưng ông già sẽ có những đồng crew làm nguồn an ủi. Đồ con hoang khốn kiếp, Haskell gằn giọng. Thằng con hoang khốn kiếp sắp biến ông thành ông trùm giàu có nhất ba reo rồi. Tránh đường cho tôi. Tôi mùng giờ chơi bài rồi. Hy vọng các lá bài sẽ ủng hộ ông, ca vừa nói vừa dịch sang bên cạnh. Nhưng có lẽ ông sẽ cần cái này. Anh chìa tay ra. Sáu viên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay đi găng của anh. Phòng khi có biến. Haskell rút khẩu súng trong túi ra và mở hộp đạn. Nó trống rỗng. Đồ, nhưng rồi ông ta bật cười ha hả và nhặt lại những viên đạn từ tay ca, lắc đầu. Cậu đúng là đồ quỷ sứ, nhóc à, đi kiếm tiền cho tôi đi. Và kiếm thật nhiều, ca thì thầm, tay đưa lên chạm mũ, chân khập khiễng quay ngược trở về chỗ neo thuyền. Anh chỉ thả lỏng một chút khi con thuyền lướt ra khỏi khu ba reo và đi vào vùng nước êm đềm hơn của khu tài chính. Ở đây đường phố gần như vắng ngắt, sự hiện diện của thị tuần cũng thưa thớt hơn, trong lúc con thuyền trôi dưới cầu lét, anh thoáng thấy một bóng người nhảy ra từ lan can. Một tích tắc sau, Aine đã đáp xuống chiếc thuyền hẹp. Ca chỉ muốn lái thuyền về lại mạn đen. Mấy ngày vừa qua anh gần như không chợp mắt, đôi chân anh cũng chưa hoàn toàn bình phục sau những gì anh bắt chúng trải qua ở lâu đài băng. Cơ thể anh sắp sửa ngưng nhận mệnh lệnh. Tuần như đọc được suy nghĩ trong đầu ca, Aine lên tiếng, tôi có thể phụ trách việc theo dõi. Tôi sẽ gặp lại anh trên đảo. Còn Khước? Cô không thể hất cẳng anh dễ dàng như thế đâu. Cô định tiếp cận ngôi nhà của Van Es từ hướng nào? Hãy bắt đầu từ nhà thờ Bater. Chúng ta có thể quan sát nhà của Van Es từ trên mái của nó. Ca không mấy vui vẻ khi nghe điều đó, nhưng anh đưa họ ngược dòng kênh Bơ U, ngang qua sàn giao dịch và mặt tiền khách sạn Gendern, nơi bố của Jesper có lẽ đang ngáy o o trong phòng. Họ neo thuyền ở gần nhà thờ. Ánh nến hắt ra từ cửa nhà thờ lớn, vốn luôn mở để chào đón những người muốn cầu nguyện cho Gejen. Aine có thể leo lên vách tường bên ngoài nhà thờ không mấy khó khăn, và Ka cũng có thể làm được, nhưng anh không muốn thử sức mình vào thời điểm mà cái chân anh đau nhói theo từng bước đi. Anh cần đột nhập vào một trong các nhà nguyện. Anh không cần phải trèo lên đâu, Aine nói trong lúc họ đi quanh nhà thờ và tìm kiếm một cánh cửa nhà nguyện. Ka phớt lờ câu nói đó và nhanh chóng phá khóa. Họ lách vào trong gian phòng tối om, rồi theo cầu thang leo lên hai tầng lầu. Các nhà nguyện nằm chồng lên nhau như một chiếc bánh nhiều lớp, mỗi cái được đặt làm bởi một gia đình thương gia khác nhau của Két. Thêm một ổ khóa cần phá, và họ leo lên một cầu thang đáng nguyền rủa khác. Nó có dạng xoắn ốc, dẫn lên một cửa lật trên mái. Nhà thờ Bater được xây dựng theo hình dạng bàn tay của Gejen. Nhà thờ lớn nằm trong lòng bàn tay, với năm gian rộng tỏa ra như năm ngón tay, mỗi ngón kết thúc bằng một chồng các nhà nguyện. Họ đã trèo lên các nhà nguyện ở đầu ngón út, và lúc này tiến về phía mái nhà thờ lớn. Tiếp đó họ men theo ngón áp út, len lỏi qua một khu vực lởm chởm những đầu hồi trơn tuột và các chóp đá nhọn. Tại sao thần thánh lại thích được thờ phượng ở những chỗ trên cao nhỉ? Ka lẩm bẩm. Chỉ có con người mới tìm kiếm sự vĩ đại, Aine nói trong lúc nhảy thoăn thoắt như thể lòng bàn chân đã thuộc lầu địa hình. Các thánh nghe được lời cầu nguyện ở bất kỳ nơi đâu. Và đáp lại tùy theo tâm trạng. Điều mà anh muốn và thế giới cần không phải lúc nào cũng tương đồng, Ka à, cầu nguyện và ao ước là hai chuyện khác nhau. Nhưng đều vô ích như nhau. Ka ngăn mình không đáp trả bằng câu đó. Anh đang tập trung để không ngã chết nên không thể dấn sâu vào một cuộc tranh cãi. Tại đầu ngón tay áp út, họ dừng lại và quan sát. Về phía tây nam, họ có thể thấy những chóp mái nhọn của nhà thờ, sàn giao dịch, tháp đồng hồ sáng rực trên khách sạn Gendern và con kênh bơ u chảy qua bên dưới cầu Jens. Nhưng khi nhìn sang phía đông, hình dáng đặc biệt của mái nhà cho họ một tầm quan sát trực diện phố Gelderstad, kênh Gel phía sau và ngôi nhà uy nghiêm của Van Eck. Đây là một vị trí thuận lợi để quan sát những biện pháp an ninh mà Van Eck đã thiết lập quanh nhà và trên dòng kênh, nhưng nó không cho họ tất cả những thông tin cần thiết. Chúng ta sẽ phải đến gần hơn, Ka nói. Tôi biết, Aine đáp và rút một sợi dây dài từ trong áo ra, buộc nó quanh một trong những hình chạm đầu mái. Sẽ nhanh chóng và an toàn hơn nếu tôi tự mình đi thám thính ngôi nhà của Van Eck. Cho tôi nửa tiếng. Cô. Lúc anh quay lại chỗ chiếc thuyền thì tôi đã có mọi thông tin ta cần. Anh chỉ muốn giết cô. Cô lôi tôi lên đây chẳng vì cái gì cả. Lòng kiêu hãnh đưa anh lên đây. Đêm nay nếu Van Eck nhận thấy bất kỳ trục trặc nào, mọi chuyện coi như chấm dứt. Đây không phải là một nhiệm vụ dành cho hai người, và anh thừa biết điều đó. Aine. Tương lai của tôi cũng phụ thuộc vào chuyện này. Tôi không hề dạy bảo anh phải phá khóa hay lập kế hoạch như thế nào. Đây là việc mà tôi làm tốt nhất, nên hãy để tôi làm công việc của mình. Cô kéo căng sợi dây. Và hãy nghĩ tới tất cả những thời gian mà anh có để cầu nguyện hoặc im lặng chiêm bái trong khi leo xuống. Cô biến mất qua phía bên kia của nhà nguyện. Ka đứng đó, nhìn trừng trừng vào chỗ cô vừa đứng. Aine đã lừa anh. Bóng ma tử tế, thành thật, ngoan đạo đã chơi xỏ anh. Anh quay người nhìn cả đoạn mái nhà dài dằng dặc mà mình phải băng qua nếu muốn quay lại chỗ chiếc thuyền. Trời đánh cô và đám thánh thần của cô đi, anh nói trỏng, trước khi nhận ra mình đang mỉm cười. Ka ở trong một tâm trạng kém vui hơn nhiều khi anh buông mình xuống chiếc thuyền hẹp. Anh không giận vì bị cô lừa, anh chỉ căm ghét vì cô đã đúng. Anh biết thừa mình không đủ sức khỏe để mò vào nhà Van Eck đêm nay. Đó không phải là một công việc dành cho hai người, và cũng không phải cách hành động của họ. Cô là bóng ma, kẻ đánh cắp bí mật giỏi nhất Ba Reo. Thu thập thông tin mà không bị phát giác là biệt tài của cô, chứ không phải của anh. Anh phải thừa nhận rằng mình rất biết ơn cô khi được ngồi một lúc và duỗi dài cái chân trong khi dòng nước vô nhẹ nhàng vào hai bờ kênh. Nhưng tại sao anh nhất định phải đi cùng cô? Nó là một ý tưởng nguy hiểm, chính lối suy nghĩ đó đã làm Aine bị bắt. Mình có thể vượt qua chuyện này, Ka tự nhủ. Đến nửa đêm mai, Kuwi sẽ đang trên đường rời khỏi Két Tơm. Chỉ sau vài ngày, họ sẽ có số tiền thưởng của mình. Aine sẽ được tự do theo đuổi giấc mơ truy lùng bọn săn nô lệ, và anh sẽ được giải phóng khỏi sự sao nhãng thường trực này. Anh sẽ lập nên một băng đảng mới, xây dựng từ những thành viên trẻ nhất, đáng sợ nhất của cặn bã. Anh sẽ lại tập trung vào lời hứa mà anh đã nói ra trước vong linh của Jordi và hủy hoại cuộc đời của Petka Rolin từng bước một. Thế nhưng mắt anh vẫn cứ hướng lên lối đi bên cạnh con kênh, sự bồn chồn của anh tăng dần. Anh đâu có tệ như thế này. Chờ đợi là một phần của cuộc đời tội phạm mà rất nhiều người coi thường. Bọn họ muốn hành động thay vì dừng lại và thu thập thông tin. Họ muốn biết ngay mà không phải tìm hiểu. Đôi khi mánh khóe để vượt qua một tình huống chỉ là chờ đợi. Nếu bạn không thích thời tiết xấu thì đừng lao vào tâm bão, hãy chờ tới khi nó đổi hướng. Bạn sẽ tìm ra cách để khỏi bị ướt. Xuất sắc, ca nghĩ thầm. Cô ấy đang ở chỗ quái nào vậy? Vài phút dài dằng dặc trôi qua, rồi cô nhẹ nhàng đáp xuống thuyền. Kể cho tôi nghe đi, anh nói trong lúc đưa họ xuôi dòng kênh. Alice vẫn ở trong đúng căn phòng trên tầng 2 ấy. Có một cận vệ đứng gác trước cửa phòng chị ta. Còn phòng làm việc vẫn ở nguyên vị trí cũ, ngay cuối hành lang. Lão ta đã cho lắp các ổ khóa suy lơ trên mọi cửa sổ mở ra bên ngoài của ngôi nhà. Nghe thấy ca thở phì một cái, cô hỏi anh, nó là vấn đề à? Không. Một ổ khóa suy lơ sẽ không ngăn được bất kỳ thợ phá khóa lọc lõi nào, nhưng chúng làm mất thời gian. Tôi không phá được chúng, nên tôi đã chờ cho tới khi một người phụ bếp ra mở cửa hậu. Anh đã thất bại trong việc dạy cô phá khóa. Khóa suy lơ lẽ ra không phải là trở ngại nếu cô chịu tập trung. Họ nhận hàng, Aine nói tiếp. Theo những gì ít ỏi mà tôi nghe được, họ đang chuẩn bị cho một cuộc họp vào đêm mai với hội đồng thương buôn. Hợp lý thôi, ca nói. Lão ta sẽ sắm vai một người cha quản trí và khiến họ đẩy thêm nhiều thị tuần vào việc tìm kiếm. Họ có buộc phải làm điều đó không? Họ không có lý do gì để từ chối Van Ess. Và tất cả bọn họ sẽ nhận được những lời cảnh báo nhẹ nhàng rằng hãy che giấu các cô bồ nhí hoặc những bí mật không muốn bị khám phá cho thật kỹ. Barrel sẽ khốn đốn to. Đúng vậy, ca nói trong lúc chiếc gondel trôi qua giòi cát của đảo Mạn Đen để tiến vào màn sương mù. Không ai muốn bị đám thương gia chỏ mũi vào chuyện làm ăn của mình. Cô có biết khi nào thì cuộc họp sẽ diễn ra không? Các đầu bếp đang tíu tít chuẩn bị cho một bàn dạ tiệc lớn. Nó có thể là một sự đánh lạc hướng hoàn hảo. Chính xác. Đây mới đúng là họ, với không gì ngoài công việc giữa họ, một sự cộng tác không vướng bận. Anh nên để nó như thế, nhưng anh cần được biết. Em nói Van Ess đã không làm em đâu. Nói thật đi. Họ đã tiến vào chỗ giấu thuyền ở bụi liễu. Aine không rời mắt khỏi những cành liễu rủ trắng phau. Lão ta không làm điều đó. Họ leo ra khỏi thuyền, ngụy trang nó thật cẩn thận, rồi leo lên bờ dốc. Ca theo sau Aine, chờ cho tâm trạng cô thay đổi. Trăng bắt đầu lặn, giác ánh sáng bàn bạc lên nét viền của những ngôi mộ. Bím tóc cô bị xổ xuống phía sau gáy. Anh hình dung mình quấn nó quanh bàn tay, dùng ngón cái mân mê kiểu tết của cái đuôi sam. Rồi sao nữa? Anh xua ý nghĩ đó đi. Khi chỉ còn cách nhà mộ vài chục mét, Aine dừng chân và đưa mắt nhìn màn sương bao phủ trên những nhánh cây. Lão đã định đập gãy chân tôi, cô nói. Dùng búa đập nát, để chúng không bao giờ lành được. Ánh trăng và làn tóc mềm tan biến trong một tiếng sét cuồng nộ. Ca thấy Aine kéo ống tay áo bên trái, nơi từng có hình xăm của vườn thú. Anh không rõ cô đã phải chịu đựng những gì ở đó, nhưng anh biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào, và Van Ess đã thành công khi khiến cô cảm thấy nó một lần nữa. Anh sẽ tìm một cách trừng trị mới để dạy cho lão con buông bảnh chọe đó. Jepper và Nina nói đúng. Aine cần nghỉ ngơi để hồi phục sau những ngày vừa qua. Anh biết cô cứng cỏi như thế nào, nhưng anh cũng đã biết sự giam cầm tác động đến cô ra sao. Nếu em không đủ sức thực hiện nhiệm vụ. Tôi đủ sức mà, cô đáp, tấm lưng bất động vẫn quay về phía anh. Im lặng giữa họ giống như một dòng nước đen kịt. Anh không thể vượt qua nó. Anh không thể vượt qua ranh giới giữa sự đứng đắn mà cô đáng được hưởng và sự mãnh liệt mà động thái này đòi hỏi. Nếu anh cố, nó có thể làm cho cả hai mất mạng. Anh chỉ có thể là chính mình, một cậu nhóc không thể mang lại niềm an ủi. Thế nên anh trao cô những gì có thể. Tôi sẽ phanh thay lão Van Ess đó ra, anh nói khẽ. Tôi sẽ tặng cho lão một vết thương không thể khâu lại, để lão không bao giờ hồi phục được. Một loại vết thương không thể lành. Loại mà anh đang mang. Phải. Đó là một lời hứa. Một lời thú nhận. Cô run rẩy hít một hơi. Câu nói tuôn ra như một tràng súng, nhanh chưa chớp, như thể cô không chịu nổi việc nói ra chúng. Tôi đã không biết liệu anh có tìm đến không. Ca không thể trách Van Ess vì điều đó. Anh đã vun đắp mối ngờ vực đó trong lòng cô bằng tất cả những lời lẽ lạnh lùng và tàn nhẫn. Chúng ta là một đội, Aine. Chúng tôi sẽ không bỏ em một mình chịu sự định đoạt của một lão lái buôn khốn kiếp. Đó không phải là câu trả lời mà anh muốn nói. Nó không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe. Khi cô quay về phía anh, đôi mắt cô bừng bừng lửa giận. Lão sẵn sàng đập gãy chân tôi, cô nói, cầm hết lên, giọng run run. Lúc đó anh có tìm đến tôi nữa không, ca? Khi tôi không thể leo lên một bức tường, hoặc đi trên một sợi dây. Khi tôi không còn là bóng ma nữa. Tay nhám sẽ không làm điều đó. Kẻ có thể dẫn dắt họ qua phi vụ này, lấy lại tiền, giữ mạng sống cho họ, sẽ chỉ ban cho cô ân huệ cuối cùng để chấm dứt nỗi thống khổ, rồi quay lưng bước tiếp. Tôi sẽ đến tìm em, anh nói, và khi anh thấy ánh mắt dè chừng của cô chiếu vào mình, anh nhắc lại điều đó một lần nữa. Tôi sẽ đến tìm em. Nếu tôi không thể bước đi, tôi sẽ bò trường mà đến, và bất luận chúng ta tàn phế đến thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, với dao găm vào súng ngắn. Bởi vì đó là điều chúng ta luôn làm. Chúng ta không bao giờ buông xuôi. Một cơn gió nổi lên. Những nhánh liễu phát ra một âm thanh rì rầm xảo quyệt. Ca nhìn thẳng vào mắt Aine. Anh thấy ánh trăng phản chiếu trong đó. Hai vệt sáng hình lưỡi liềm giống hệt nhau. Cô có lý khi dè chừng. Kể cả với anh. Đặc biệt là với anh. Đó là điều giúp bạn sống sót. Cuối cùng Aine gật đầu, rất khẽ. Họ quay về nhà mộ trong im lặng. Những cây liễu vẫn rì rầm. 13. Nina. Cô thức dậy trước khi mặt trời mọc khá lâu. Như thường lệ, suy nghĩ đầu tiên của cô là về Parem, và cũng như thường lệ, cô không hề cảm thấy thèm ăn. Cơn đói thuốc đã gần như khiến cô phát điên đêm qua. Việc cố gắng sử dụng năng lực khi bị Top Khơ Gugut tấn công làm cô thèm Parem khủng khiếp, và cô đã trải qua nhiều giờ trằn trọc lăn lộn, bấm móng tay vào lòng bàn tay đến chảy máu. Cô cảm thấy rất khổ sở sáng nay, nhưng một sự quyết tâm khiến cô đứng dậy khỏi giường dễ dàng hơn. Nhu cầu dùng Parem đã làm mờ một thứ gì đó trong cô, và đôi khi Nina tự hỏi liệu tia sáng đã tắt ấy có bao giờ quay trở lại không. Nhưng hôm nay, bất chấp xương cốt đau nhức, làn da khô ráp và vị đắng chát trong miệng, cô cảm thấy hy vọng. Aine đã trở về. Họ có một phi vụ. Và cô sẽ làm một việc tốt cho các Grisha. Cho dù để đạt được điều đó cô đã phải ép K. Breaker làm người tử tế. Mattia đã dậy xem xét chỗ vũ khí của cả nhóm. Nina duỗi người, ngáp và ưỡn cong cái lưng thêm chút nữa, hài lòng khi ánh mắt anh lướt theo dáng vóc của cô trước khi xấu hổ quay về với khẩu súng trường đang nạp đạn. Thật khoan khoái. Cô đã gần như lao vào anh hôm nọ. Nếu Mattia không muốn tranh thủ thời cơ thì cô có thể khiến anh phải hối tiếc chuyện đó. Những người còn lại trong nhóm cũng đã thức và đang đi lại trong nhà mồ, ngoại trừ Jesper vẫn đang nằm ngáy ngon lành, đôi chân dài ló ra khỏi cái mền. Aine đang pha trà. Ca ngồi phát thảo gì đó bên bàn cùng với Uylan và Kuwi. Hai cậu nhóc chăm chú theo dõi và thỉnh thoảng đề xuất gì đó. Nina xem xét hai khuôn mặt su sát cạnh nhau. Cung cách và cử chỉ của Uylan rõ là khác hẳn, nhưng khi hai cậu bé ngồi yên, cô không thể xác định được ai là ai. Mình đã làm chuyện này, Nina nghĩ bụng. Cô nhớ lại những cái đèn lồng chao lắc trong cabin nhỏ xíu trên tàu, những lọn tóc xoăn hung đỏ của Uylan biến mất dưới bàn tay cô, nhường chỗ cho mớ tóc đen dày. Đôi mắt xanh to tròn vừa lo lắng vừa can đảm một cách bướng bỉnh cũng chuyển sang màu vàng và thay đổi hình dáng. Chuyện đó giống như phép màu thực sự, kiểu phép màu trong những câu chuyện mà các giáo viên ở tiểu điện từng kể để ru ngủ bọn cô. Và nó hoàn toàn thuộc về cô. Aine tiến đến ngồi cạnh Nina với hai tách trà trong tay. Sáng nay tình hình chị thế nào? Aine hỏi. Chị có ăn được không? Chắc là không. Nina cố bắt mình nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, cảm ơn em vì tối qua. Vì đã ủng hộ chị. Đó là điều hiển nhiên. Em không muốn thấy bất kỳ ai bị biến thành nô lệ nữa. Kể cả như thế, chị vẫn cảm ơn em. Có gì đâu. Chị có thể trả ơn em theo cách thông thường. Bánh waffle. Thật nhiều vào. Em cần chúng. Vàng ép bỏ đói em đúng không? Em cũng không dễ bảo, nhưng lúc đầu lão ta có cố gắng thuyết phục. Rồi sau đó. Sau đó lão tìm cách hành hạ em. Nina siết nắm đấm lại. Chị sẽ treo bộ lồng của lão lên như tràn hoa trang trí. Aine bật cười và ngã đầu lên vai Nina. Em thích ý tưởng đó. Thật đấy. Nhưng món nợ này em sẽ là người trả. Aine ngừng lời một chút. Nỗi sợ là điều tồi tệ nhất trong chuyện này. Sau vụ lâu đài băng, em tưởng mình đã vượt qua sự sợ hãi. Nina gác cầm lên mái tóc mượt của Aine. Yoya từng nói nỗi sợ là một con phượng hoàng. Ta có thể chứng kiến nó cháy rụi hàng ngàn lần mà nó vẫn quay trở lại. Cơn thèm Parem cũng cho cảm giác giống như vậy. Mattia xuất hiện trước mặt hai người. Chúng ta nên đi sớm. Chưa đầy một giờ nữa mặt trời sẽ mọc. Anh mặc cái gì thế này? Nina hỏi, trong mắt nhìn chiếc mũ phớt và áo khoác len màu đỏ trên người Mattia. Ca đã làm giấy tờ giả cho chúng ta đề phòng trường hợp bị chặn lại ở khu Rapka. Chúng ta là Sven và Katrin Anfsen, hai kẻ đào ngũ người phơ dơ tìm kiếm nơi ẩn náu tại đại sứ quán Rapka. Cũng có lý. Nếu họ bị chặn lại, Mattia không thể nào giả vờ mình là người Rapka, nhưng Nina có thể dễ dàng nhập vai một phụ nữ phơ dơ. Chúng ta có phải là vợ chồng không, anh Mattia? Nina chớp chớp mắt hỏi lại. Anh xem giấy tờ và nhíu mày. Anh nghĩ chúng ta là hai anh em. Ghê quá nha, Jesper thốt lên, tay dụi mắt. Nina cau mặt. Sao anh lại cho chúng tôi đóng giả anh em, hả Breaker? Ca không buồn ngước lên khỏi tài liệu mình đang xem. Bởi vì như thế sẽ dễ hơn cho việc làm giả giấy tờ của Svet, cùng tên cha mẹ và nơi sinh. Anh ta đã phải chịu theo cơn bốc đồng công lý của cô trong một thời gian ngắn kỷ lục đấy. Nhưng bọn tôi trông chẳng giống nhau chút nào. Cả hai đều cao, Aine lên tiếng. Và đều không có mang cá, Nina nói. Nhưng như thế không có nghĩa là bọn tôi giống nhau. Vậy thì chỉnh sửa anh ta đi, Ca lạnh lùng đáp. Sự thách thức trong ánh mắt của Ca đã quá rõ ràng, vậy là anh ta biết cô đang gặp khó khăn. Dĩ nhiên anh ta biết. Tay nhám không bao giờ bỏ lỡ điều gì. Tôi không muốn bị chỉnh sửa, Mattia nói. Nina biết anh nói sự thật, nhưng cô nghĩ anh cũng muốn giữ thể diện cho cô. Hai người sẽ ổn thôi, Jesper lên tiếng để xoa dịu căng thẳng. Chỉ cần bớt liếc mắt đưa tình và cố gắng không sờ soạng nhau giữa chỗ đông người. Hay ghê. Đây, Mattia nói và đưa cô mái tóc giả màu vàng mà cô đã đội trong vụ luật sư Smith cùng với một mớ trang phục. Tốt nhất nó nên vừa với tôi, Nina bực bội nói. Cô đã định thay đồ ngay trong nhà mồ, nhưng sợ Mattia choáng ngất nên lại thôi. Cô chọc lấy một cái đèn lồng và bước sang một trong những hầm mộ bên cạnh. Tuy không có gương soi, cô có thể nói chiếc váy khá là tồi tàn và cái áo len móc nhỏ xíu thật đúng là không còn gì để nói. Khi Nina xuất hiện trở lại, Jesper lăn ra cười, Ca trố mắt, còn Aine cũng không thể giữ được bộ mặt nghiêm túc. Thánh thần ơi, Nina nhăn mặt nói. Nó tệ đến thế nào? Aine hắng giọng. Trông chị khá là... quyến rũ, Mattia vuốt đuôi. Nina chuẩn bị vặt lại rằng cô không thích bị mỉa mai thì thấy nét mặt của anh. Trông anh như thể vừa bị người ta ấn vào tay một cái rổ đầy chó con. Em có thể là một thiếu nữ trong ngày đầu tiên của Roniges đấy. Roniges là cái gì thế? Kui hỏi. Một lễ hội, Nina đáp. Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng tôi dám chắc nó có liên quan với việc ăn thật nhiều thịt hươu. Ta đi thôi, anh chàng to xác. Mà này, tôi là em gái của anh đấy nhé, đừng có nhìn chồng chọc như thế. Như thế là như thế nào? Như thể tôi là một que kem. Anh không thích kem que. Mattia, Nina nói, không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục dành thời gian cho nhau nữa không đây. Nhưng cô không thể giấu được sự hài lòng trong giọng nói của mình. Rõ ràng cô cần phải sưu tập nhiều bộ đồ len xấu xí hơn. Sau khi đã rời khỏi màn đen, họ theo các con kênh hướng lên phía tây bắc, hòa vào dòng thuyền bè đi chợ sáng ở gần tòa thị chính. Đại sứ quán Rabka nằm ở rìa của khu hành chính, kẹp giữa khúc lượng của dòng kênh và một trục đường lớn. Nơi đây từng là một đầm lầy, nhưng đã được san lấp bởi một người có ý định sử dụng địa điểm này để xây khách sạn và công viên. Ông ta cạn tiền trước khi công trình được động thổ. Giờ thì nó là chỗ họp chợ, với vô số các sạp hàng lẫn xe đẩy xuất hiện vào buổi sáng để rồi biến mất khi trời tối và khi lực lượng thị tuần rảo qua. Nó là nơi người tị nạn, du khách, kiều dân cả mới lẫn cũ đến tìm những khuôn mặt và phong tục thân quen. Các quán cà phê ngay cạnh đó phục vụ món penmeni và cá trích muối, trong khi những ông già ngồi bên những chiếc bàn ngoài vỉa hè nhấm nháp Vas và đọc tin tức từ những tờ báo cũ đến vài tuần lễ của Rabka. Lúc Nina mới dạt đến Ketterm, cô đã nghĩ tới việc nương nhờ đại sứ quán, nhưng lại sợ sẽ bị gửi về quê hương, nơi cô phải phục vụ trong hạ quân. Làm sao cô có thể giải thích được rằng mình không thể quay về Rabka chừng nào chưa minh oan được cho một đờ reo người phơ dơ bị bỏ tù do những lời tố cáo sai sự thật của cô? Sau đó, cô hiếm khi đặt chân đến tiểu Rabka. Cô quá đau lòng khi bước trên những con phố quá đổi thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ. Tuy nhiên, khi trông thấy biểu tượng con đại bàng hai đầu lanh sóc vàng kim tung bay trên lá cờ xanh lơ, tim Nina vẫn đập lồng lên như ngựa chạy. Khu chợ khiến cô nhớ tới Oeskevo, đô thị náo nhiệt từng là thủ phủ của Tây Rabka trước khi thống nhất, những chiếc khăn sang thêu và ấm samovar sáng bóng, mùi thịt cừu tươi quay trên bếp lửa, những chiếc mũ len và các hình tượng bằng thiết đã mòn vẹt sáng lấp lánh trong nắng sớm. Nếu bỏ qua những tòa nhà hẹp có đầu hồi kiểu két, Nina có thể coi như cô đang ở nhà. Một ảo tưởng nguy hiểm. Những con phố này không an toàn một chút nào. Mặc dù rất nhớ nhà, khi Nina cùng Mattia đi ngang qua những người bán hàng rong và tiểu thương, một cái gì đó xấu hổ và nhỏ bé trong cô vẫn quặn lại trước sự tục hậu của mọi thứ. Ngay cả những con người trung thành với trang phục truyền thống của Rabka trông cũng giống như tàn tích của một thời kỳ khác, những đồ vật bước ra từ trang truyền cổ. Có phải khoảng thời gian một năm lưu lại Ketterm đã làm cô thành ra như thế này? Có phải nó đã thay đổi cách cô nhìn nhận những người đồng hương cũng như phong tục tập quán của mình? Cô không muốn tin điều đó. Khi dứt khỏi dòng suy nghĩ, Nina nhận ra cô và Mattia đang thu hút nhiều ánh mắt không thân thiện. Rõ ràng người Rabka có định kiến đối với dân phơ dơ, nhưng chuyện này hơi khác. Rồi cô ngước lên nhìn Mattia và thở dài. Anh đang lúng túng ra mặt, và những khi lúng túng, trông anh rất đáng sợ. Vóc dáng lừng lững như chiếc xe tăng trưng bày trong lâu đài băng của anh chỉ càng làm tình hình tệ thêm. Mattia, cô thì thào bằng tiếng phơ dơ và huýt nhẹ vào tay anh chàng, anh có cần phải lường mọi thứ như thế không? Anh có lường đâu. chúng ta là hai người phơi dơ trên địa bàn của dân Rapka. Chúng ta đã đủ khác biệt rồi. Đừng có tạo cớ cho mọi người nghĩ rằng ta sắp tấn công nơi này. Chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ mà không gây chú ý, anh hãy xem mình như một gián điệp. Trán Mattia càng nhăn tợn. Cái trò đó không xứng đáng với một chiến binh chính trực. Vậy hãy vờ như anh là một diễn viên. Mattia thốt lên một tiếng ghê tởm. Anh chưa bao giờ được đi xem kịch à? Mùa nào họ cũng diễn kịch ở Đơ Dôn. Để xem nào, những vở diễn nhạc thết dài mấy tiếng đồng hồ thuật lại các anh hùng huyền thoại thời xưa chứ gì. Thật ra chúng rất hay. Nhưng anh chưa bao giờ thấy một diễn viên nào biết cách cầm thanh kiếm cho đúng cách. Nina phì cười. Gì cơ? Mattia ngơ ngác hỏi lại. Không có gì. Thật đấy. Không có gì. Cô sẽ dạy anh cách nói giảm nói tránh vào một lúc khác. Hoặc là không bao giờ. Anh tức cười hơn khi ngẩn người ra như thế này. Mấy cái kia là gì thế? Mattia hỏi, tay chỉ vào một sọt hàng. Trong đó chất thành hàng ngay ngắn những thứ nom giống như que và đá cục. Xương đấy, Nina đáp. Ngón tay, khớp đốt, cột sống, những mảnh xương cổ tay. Thánh tích đấy. Để bảo vệ bản thân. Mattia thoái lui. Dân Rapka thích cầm theo xương người à. Còn các anh thì nói chuyện với cây. Cái đó gọi là mê tín đấy. Có thật chúng là của các thánh không? Nina nhún vai. Đó là xương lấy từ các nghĩa địa hoặc bãi chiến trường. Nếu người ta muốn tin rằng mình đang cầm theo khuỷu tay của thánh Emon hoặc ngón chân út của thánh nữ Alina thì... Ai quyết định phong thánh cho Alina Starkov vậy? Mattia lầu bầu. Cô ta là một Grisha hùng mạnh, chứ có phải thánh thần đâu. Anh dám chắc vậy sao? Nina hỏi lại, cảm thấy máu nóng bắt đầu bốc lên. Cô cảm thấy phong tục của người Rapka lạc hậu là một chuyện, việc Mattia chất vấn nó lại là một chuyện khác. Em đã tận mắt nhìn thấy lâu đài băng, Mattia. Theo anh, sẽ dễ tin hơn nếu nói nơi đó được thiết kế bởi bàn tay của thánh thần hay nói rằng nó được tạo ra bởi các Grisha với những năng lực mà người phơ dơ các anh không thể hiểu được. Hoàn toàn không liên quan. Alina Starkov chỉ trạc tuổi chúng ta khi hy sinh vì nghĩa lớn. Cô ấy chỉ là một cô gái, nhưng đã hy sinh bản thân để cứu Rapka và phá hủy vực tối. Ở đất nước anh cũng có những người tôn thờ cô ấy như một vị thánh. Mattia nhíu mày. Cái đó phi. Nếu anh nói ra hai chữ tự nhiên, em sẽ cắn anh đấy. Em dám làm thế thật không? Chắc chắn em có thể thử. Cô đã không công bằng trong chuyện này. Rapka là quê hương cô, nhưng vẫn là mảnh đất quân thù đối với Mattia. Anh có thể tìm ra cách để chấp nhận cô, nhưng đòi hỏi anh chấp nhận cả một quốc gia cùng nền văn hóa của nó là một việc mất nhiều công sức. Có lẽ em nên đi một mình. Anh có thể quay về thuyền ngồi đợi. Mattia cứng người lại. Tuyệt đối không. Em không biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước. Người Su có thể đã lùng ra các bạn của em. Nina không muốn nghĩ tới khả năng đó. Vậy thì anh phải bình tĩnh lại và cố tỏ ra thân thiện. Mattia lắc lắc đôi tay và chùng người xuống. Thân thiện, chứ không phải buồn ngủ. Chỉ cần giả vờ như tất cả những người anh gặp gỡ là những chú mèo con mà anh đang cố không làm hoảng sợ. Mattia tự ái ra mặt. Động vật quý anh lắm nhé. Tốt. Cứ coi như họ là những đứa trẻ con. Những đứa trẻ nhút nhát có thể tè ra quần nếu anh không cư xử tử tế. Được đấy, anh sẽ thử. Khi họ tiến đến sạp hàng kế tiếp, bà bán hàng ngước lên nhìn Mattia với cặp mắt nghi ngờ. Nina gật đầu khích lệ anh chàng. Mattia mỉm cười toét miệng và cất tiếng với giọng rỗng rãng. Xin chào. Vẻ mặt thận trọng của bà già chuyển thành bối rối. Nina coi đó là một sự tiến bộ. Hôm nay thế nào? Mattia hỏi. Tôi xin lỗi. Bà già hỏi lại. Không có gì ạ. Nina nói bằng tiếng Rapka. Anh cháu chỉ muốn nói là phụ nữ Rapka rất đẹp lão thôi ạ. Bà già nở nụ cười móm mém và đưa mắt nhìn Mattia từ đầu đến chân với vẻ hài lòng. Tôi luôn thích các anh chàng phơ dơ. Hỏi xem cậu ấy có muốn chơi trò công chúa và kẻ mọi rợ không, bà nói trong tiếng cười khùng khục. Bà ta nói gì thế? Mattia hỏi. Nina ho húng hắng rồi nắm tay anh dẫn ra xa. Bà ta nói anh là một người tử tế và rất đáng mặt dân phơ dơ. Ôi, nhìn này, bánh Bellini đấy. Đã lâu rồi em không được ăn món bánh Bellini tử tế như thế này. Bà ta dùng chữ Babin, anh nói. Em đã từng dùng chữ đó với anh. Nó có nghĩa là gì? Nina hướng sự chú ý vào một chồng những chiếc bánh kết bơ mỏng như giấy. Nó có nghĩa là bánh ngọt. Nina à. Mọi rợ. Anh chỉ hỏi thôi, không cần phải sỉ vả anh như thế. Không, Babin tức là mọi rợ. Ánh mắt của Mattia quay phát về phía bà già kia, vẻ mặt anh hầm hầm trở lại. Nina nắm lấy tay anh. Thật chẳng khác nào nắm một cục sắt. Bà ta không hề sỉ vả anh. Em thề. Mọi rợ không phải là chữ để sỉ vả sao? Anh cất cao giọng hỏi lại. Không. Ờ thì có. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Bà ta chỉ muốn biết liệu anh có thích chơi trò công chúa và kẻ mọi rợ hay không. Nó là một trò chơi à? Cũng không hẳn thế. Vậy thì nó là gì? Nina không thể tin nổi mình sắp giải thích chuyện này. Trong khi họ tiếp tục bước đi, cô nói, ở Rapka, có một loạt chuyện rất phổ biến kể về, một chiến binh phơ dơ can trường. Thật á? Mattia hỏi lại. Anh ta là người hùng à? Không hẳn thế. Anh ta bắt cóc một công chúa người Rapka. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trong chuyện thì có, và, cô hắng giọng, họ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Trong hang của anh ta. Anh ta sống trong hang à? Đó là một cái hang rất đẹp. Lông thú, cốc chén nạm ngọc. Rượu ngọt. À, anh nói với giọng hài lòng. Một người tàn trữ kho báu như kiểu Ansgar hùng mạnh chứ gì. Sau đó họ trở thành đồng minh, đúng không? Nina nhặt một cặp găng tay thêu ở một gian hàng khác. Anh có thích mấy cái này không? Có lẽ chúng ta có thể dụ ca đeo một cặp găng thêu hoa. Để cho sinh động. Câu chuyện kết thúc như thế nào? Họ có ra chiến trận không? Nina quăng trả cặp găng tay vào đống hàng. Họ đã tìm hiểu nhau một cách thân mật. Quai hàm Mattia trễ xuống. Trong hang á. Anh thấy đấy, anh ta rất thô lỗ, rất mạnh bạo, Nina vội nói tiếp. Nhưng anh ta đã phải lòng nàng công chúa Rapka, và điều đó cho phép cô ấy khai hóa anh ta. Khai hóa anh ta? Phải, nhưng phải đến cuốn thứ ba điều đó mới diễn ra. Có những ba cuốn cơ á. Mattia, anh có cần ngồi xuống không? Cái món văn hóa này kinh dị thật đấy. Ý tưởng rằng một cô nàng Rapka có thể khai hóa một anh chàng phơ dơ. Bình tĩnh đi nào, Mattia. Chắc anh phải viết một câu chuyện về những cô nàng Rapka tham lam chỉ thích say xỉn và trút bỏ quần áo rồi làm trò lố lăng trước mặt những anh chàng phơ dơ xui xẻo. Ờ, nghe cũng hay đó. Mattia lắc đầu, nhưng Nina có thể thấy nụ cười mỉm trên môi anh. Cô quyết định đẩy mọi thứ đi xa hơn. Chúng ta có thể chơi trò này, cô thì thào, đủ khẽ để không ai quanh đó nghe thấy. Chắc chắn là không. Đến một lúc, anh ta tắm cho cô ấy. Mattia loạng choạng suýt ngã. Sao anh ta có thể? Cô ấy bị trói, nên anh ta phải làm thế. Em im đi. Lại ra lệnh rồi. Như thế gọi là hành xử kiểu mọi rợ đấy. Hay là chúng ta có thể đảo vai? Em sẽ là kẻ mọi rợ, còn anh là công chúa. Nhưng anh sẽ phải thở dài sườn sượt rất nhiều, rồi run lẩy bẩy và cắn môi nữa. Thế nếu anh cắn môi em thì sao? Đấy, anh nắm bắt được trò chơi rồi, heo va. Em đang cố làm anh mất tập trung. Đúng thế. Và nó đã thành công. Anh không còn lườm mắt với mọi người được hai khối phố rồi. Nhìn mà xem, chúng ta đến nơi rồi. Giờ thì sao? Mattia hỏi và đưa mắt quan sát đám đông. Họ đã đến một tửu quán trông có vẻ ọp ẹp. Một người đàn ông đang đứng trước quán với một cái xe đẩy, bán những bức tượng nhỏ thường thấy và tượng thánh nữ Alina theo phong cách mới, Alina với nắm đấm giơ cao, súng trường trong tay, xác những con Volra có cánh nằm dưới chân. Dưới đế của bức tượng ghi dòng chữ Rebe Java Volsia, người con gái quốc dân. Tôi giúp gì được cho cô? Người đàn ông hỏi. Sức khỏe cho nhà vua Nikolai, Nina trả lời bằng tiếng Rapka. Cầu mong ngài trị vì lâu dài. Với trái tim nhẹ nhõm, ông già đáp. Và nắm đấm nặng nề, Nina nói nốt câu mật mã. Ông già liếc qua vai. Ngồi vào bàn thứ hai bên trái. Gọi món nếu thích. Có người sẽ đến gặp cô ngay. Tửu quán vừa lạnh vừa tối so với sự rực rỡ của quảng trường bên ngoài, Nina phải chớp mắt mấy cái cho quen. Sàn nhà lấm tấm mạc cưa, còn tại một vài chiếc bàn nhỏ, người ta đang châu đầu nói chuyện bên ly kvass và những đĩa cá trích. Nina và Mattia ngồi vào chiếc bàn trống. Cánh cửa quán đóng sập lại phía sau lưng họ. Ngay lập tức, những khách hàng khác lao ra khỏi bàn làm ghế đổ lỏng chỏng xuống đất, chỉ súng vào Nina và Mattia. Một cái bẫy. Không kịp suy nghĩ, Nina và Mattia bật dậy và đấu lưng vào nhau, sẵn sàng chiến đấu, Mattia với súng lục dương cao, còn Nina với hai bàn tay giơ ra phía trước. Từ phía nhà sau của quán, một cô gái đội mũ trùm đầu bước ra, cổ áo dựng lên che phần lớn khuôn mặt. Coi nào, cô nói, đôi mắt vàng long lanh trong ánh sáng lờ mờ. Không cần chiến đấu đâu. Vậy những khẩu súng này là sao? Nina hỏi để câu giờ. Cô gái giơ tay lên và Nina cảm thấy nhịp tim mình chậm lại. Cô ta là độc tâm y. Cô hét lên. Mattia lôi thứ gì đó trong túi ra. Nina nghe thấy một tiếng bụp và xì, Thế rồi chỉ giây lát sau, một màn sương đỏ rực đã tràn ngập trong quán. Có phải Willan đã chế bom khói cho Mattia? Đó là một kỹ thuật của các Drell để che chắn tầm nhìn của Độc Tâm Y trong màn sương bao phủ. Nina cong ngón tay lại, hy vọng năng lực của mình sẽ đáp ứng. Cô chẳng cảm thấy gì từ những cơ thể quanh mình. Không chút sự sống, không một động tĩnh. Nhưng ở đâu đó bên rìa ý thức của mình, cô cảm thấy một thứ khác lạ, một dạng nhận thức khác, một cái lạnh của lòng hồ sâu thẳm, một cú sốc khiến các tế bào của cô tỉnh dậy. Nó rất quen thuộc, cô đã có cảm giác tương tự khi hạ gục tay vệ quân trong cái đêm họ bắt cóc Alice. Nó có hình hài và lớp lang, cô cảm thấy mình lặn sâu vào trong cái lạnh, tìm kiếm sự tỉnh thức một cách mù quáng và đói khát, rồi vung cánh tay về phía trước trong một cử chỉ vừa bản năng vừa điệu nghệ. Những ô cửa sổ của quán rượu nổ tung vào bên trong, tạo thành một cơn mưa thủy tinh. Các mẫu xương bay qua không khí, lao vào nhóm đàn ông vũ trang như những mảnh trái phá. Mở thánh tích của người bán hàng. Bằng cách nào đó, cô đã điều khiển được xương sẩu. Chúng có viện binh. Một người hét lên. Khai hỏa. Nina gồng mình chờ đợi tác động của những viên đạn, nhưng một giây sau cô cảm thấy mình bay bổng lên. Mới trước đó cô còn đứng trên sàn tử quán, tích tắc sau cô đã va người vào xà nhà, mắt nhìn xuống lớp mạc cưa tiếp phía dưới. Xung quanh cô, những người đàn ông vũ trang và Mattia cũng đang treo lơ lửng, dính chặt vào trần nhà. Một phụ nữ trẻ đứng trên ngưỡng cửa nhà bếp, mái tóc đen gần như xanh rực trong ánh sáng mờ tối. Gioia. Nina thốt lên trong lúc nhìn từ trên cao xuống, cố gắng lấy lại hơi thở. Gioia bước vào vùng ánh sáng trong lớp áo lụa xanh, hai ống tay và đường diềm thêu những hoa văn màu bạc. Hàng mi rộp của chị mở to. Nina hả? Sự tập trung của Gioia giảm đi, và tất cả mọi người rơi một chân xuống trước khi chị lại giơ tay lên, khiến những cái chân đập mạnh vào xà nhà. Gioia ngước mắt nhìn Nina, ngỡ ngàng. Em còn sống, chị nói. Ánh mắt chị chuyển hướng sang Mattia, người đang vùng vẫy như một con bướm to tướng bị ghim vào tờ giấy. Và đã có bạn mới.